Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 39, chương 723. Sau khi cải tiến phương pháp trồng cây băng huỳnh thảo linh thực để có thể tăng hiệu suất thu hoạch và ổn định tu vi của mình, Lục Huyền đã không ở lại giai đoạn trước khi thu hoạch chùm sáng. Thay vào đó, thông qua phương pháp kết giống của Thủy Huỳnh Thảo, anh đã tìm ra phương pháp trồng cây băng huỳnh thảo linh hiệu quả hơn, từ đó đã thu được hơn 100 gốc cây băng huỳnh thảo quy mô. Trước đó, anh đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời điểm này. Với hơn 80 chùm sáng màu trắng, trong đó có hơn 20 chùm sáng đã trải qua 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí 10 năm mà không đều tu vi ban thưởng, đã giúp Lục Huyền tăng thêm gần 100 năm tu vi, đưa hắn đến cảnh giới kết đan trung kỳ một cách đột phá. Tu hành, hay nói cách khác, việc trồng trọt không chỉ kéo dài trong vòng 50 năm, từ một tu sĩ nhỏ ở thị trấn luyện khí tầng 2 trở thành người trưởng thành ở cảnh giới kết đan trung kỳ hiện tại, thật sự không phải là điều dễ dàng. Có lẽ nhờ vào tu vi ngày hôm nay, toàn bộ sự cố gắng và cần cù trong việc tu luyện hàng ngày của mình đã tạo ra một chút hiệu quả trong việc tăng thêm chùm sáng. Lục Huyền nghĩ trong lòng với khuôn mặt trầm tư, nếu không có cái kia nắm giữ linh thực trạng thái năng lực đặc thù và thu hoạch linh thực từ chùm sáng ban thưởng, hắn đã sớm bị chôn vùi trong hồng trần cuồn cuộn, đâu còn hy vọng sống lâu như bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc đột phá đến trúc cơ cảnh giới, ngay cả việc sống tạm ở phường thị cũng là một điều xa vời. Chính vì vậy, hắn càng thêm kiên định với quyết tâm bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Enara, ngoài thăm dò bí cảnh, cũng muốn đối mặt với những phong hiểm, nhưng từ chùm sáng bên trong thu hoạch được bảo vật thì thật không thể nào không hấp dẫn. Lục Huyền nhếch miệng cười. Tuy rằng về sau, với căn cốt tư chất của hắn, yêu cầu tu vi sẽ phải tính toán rất nhiều, nhưng chỉ cần ánh sáng vẫn còn tồn tại, lòng hắn luôn tràn ngập hy vọng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem tu vi ẩn tàng đến kết đan tiền kỳ cảnh giới. Khi bản thân tấn thăng lên kết đan, sẽ có không ít người biết đến lôi hỏa tinh động. Nếu như lại bị họ phát hiện ra hơn 10 năm nữa, hắn lại đột phá đến kết đan trung kỳ, chắc chắn điều đó sẽ làm cho họ mở rộng tầm mắt. Dù vậy, bản thân cho đến nay, nhân vật chính được thiết lập là một tên đạo sĩ yên tĩnh và linh thực, tính cẩn thận từ trời sinh, không tham gia tranh đấu để giành cơ duyên bảo vật với người khác. Thiên phú của hắn cũng chỉ là trung bình, không có tài năng đấu pháp, chỉ dựa vào linh thực sâu sắc để tạo ra nghệ thuật đã đạt được thành tựu ngày hôm nay. Muốn bị các đạo hữu quen biết đến hoặc bị những người khác lấy lòng kiên định và chuyên tâm của họ cũng không dễ tránh khỏi việc phát sinh tâm ma. Trong lòng, Lục Huyền mừng thầm, nghĩ như vậy. Tất nhiên, lý do chính vẫn là để tránh một chút phiền toái không cần thiết. Hơn 80 chùm sáng bên trong, ngoài việc tu vi bên ngoài, còn mở ra hơn 10 băng phách hoàn, một số băng tủy linh nhưỡng, và một ít kinh nghiệm về băng tủy linh nhưỡng. Sau khi hấp thu lượng lớn kinh nghiệm, hắn đã có được hơn 100 năm kinh nghiệm phối chế linh nhưỡng, dù là xác suất thành công hay chất lượng linh nhưỡng đều đã tăng lên không ít so với trước. Tấn thăng kết đan trung kỳ, thời gian trôi qua mà không có sự biến đổi rõ rệt. Lục Huyền không vì tu vi tăng lên mà trở nên liều lĩnh, vẫn như cũ, giam mình trong động phủ, tập trung bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Trong một gian tĩnh thất, hắn ngồi xếp bằng, từng đoạn xương cốt hiện ra vô số điểm ánh sáng màu đạm kim. Ánh sáng vàng kim càng lúc càng dày đặc, dường như xuyên thấu từ bên trong cơ thể ra ngoài, chậm rãi lan tỏa đến lớp da thịt. Khí tức nhàn nhạt màu đỏ nhạt từ hắn phát ra, tạo thành một mảnh hỏa diễm màu xích hồng bao quanh. Trong ngọn lửa, hình ảnh một con phượng hoàng xuất hiện, như ẩn như hiện, sống động đến nỗi khó mà tin được. Lục Huyền hít sâu một hơi, hình ảnh phượng hoàng cùng khí tức xích hồng từ từ thâm nhập vào cơ thể, hòa quyện vào toàn bộ xương cốt, rồi biến mất hoàn toàn. Thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, sau thời gian dài rèn luyện, đã gần như luyện hóa được một nửa. Với độ cứng của xương cốt hiện tại, cùng với việc tăng cường thái tuế nhục, thân thể hắn so với những pháp bảo thông thường chắc chắn không còn ở thế hạ phong nữa. Lục Huyền cảm nhận được sức mạnh của thân thể, trong lòng không khỏi thầm cảm khái. Sau khi rèn luyện gần một canh giờ với lưu ly xích phượng cốt, Lục Huyền lại lấy ra một viên tà dị nhãn cầu từ bách đồng quỷ mộc và đặt vào bên trong đồng tử của mình. Từng lớp xám trắng nhạt tràn ngập trong hốc mắt, nhẹ nhàng làm dịu từng chi tiết trong mắt hắn. Khi mở mắt ra, ngoài đồng tử xuất hiện một ánh sáng xám, làm cho mọi vật xung quanh trở nên rõ ràng và rành mạch, đồng thời hiển lộ linh lực bản nguyên. Viên tà dị đồng tử cuối cùng đã tiêu hao hết. Sau này, việc tu luyện phá vọng đồng thuật sẽ không còn đơn giản như vậy. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ và tìm cách để tìm một gốc linh thực có liên quan đến đồng tử gì. Sau khi tu luyện gần nửa ngày, hắn lại đến linh điển để kiểm tra tình trạng của tất cả các linh thực. Cùng với tứ phẩm ô canh mộc trồng trong mậu linh nhưỡng và ngũ phẩm nguyên dương mộc trồng trong viêm thổ, hai gốc linh thực đều phát triển rất tốt. Mầm non đầy sức sống, được bổ sung bởi linh khí tinh thuần và phì nhiêu linh nhưỡng, tạo ra một khí thế tươi mới như nghe con mới đẻ. Hồ nhỏ bên cạnh, ngũ phẩm tuyết trướng băng ngọc liên đã tiến vào giai đoạn thành thục, nụ hoa của nó bị lớp bạch ngọc che phủ, phảng phất như đang không ngừng tích tụ sức mạnh, chờ mong một ngày nào đó sẽ phá trướng mà ra. Trong khi đợi tại động phủ, thỉnh thoảng có các hộ vệ thiên tinh động tuần tra đi qua. Lục Huyền vì có mối quan hệ thân thiết với Tề Vô Hành, tinh sứ của lôi hỏa tinh động, nên cố ý giao hảo với những hộ vệ của thiên tinh động, thỉnh thoảng tặng họ linh quả và linh tương. Nhờ vào việc kết giao này, các hộ vệ đã khá lưu ý đến khu vực động phủ của hắn và thường xuyên cung cấp cho Lục Huyền một số thông tin bí cảnh không quá quan trọng. Những hộ vệ này đều là người thuộc thiên tinh động và nắm bắt thông tin còn nhiều hơn cả những kết đan chân nhân bình thường, vì vậy lời họ nói hẳn không sai. Theo thông tin từ họ, cuộc tranh đoạt bảo vật cơ duyên tại Lôi Kỳ Động đã bước vào giai đoạn gay cấn. Chỉ còn lại một vài cấm chế chính chưa được giải. Không ít tu sĩ đã có được cơ duyên trong quá trình này, nhưng cũng có rất nhiều người đã mất mạng. Thậm chí, chỉ hai ngày trước, một tu sĩ kết đan hậu kỳ đã bất ngờ chết dưới tay một con tà ma. Gần đây, đã có không dưới 5 tên can chân nhân chết trong bí cảnh. Bí cảnh nguy hiểm như vậy thật khủng khiếp. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái. Hắn đi đến khu vực trồng trọt phi lôi chi linh điển để ngăn cản linh thực lục phẩm này chạy loạn khắp nơi. Trước đây, hắn đã bày cấm chế để hạn chế phạm vi hoạt động của phi lôi chi. Nấm, hôm nay sao lại hưng phấn như vậy? Vừa bước vào cấm chế, hắn thấy phi lôi chi hóa thành một đường ánh sáng trắng bạc lao về phía mình. Lục Huyền đưa tay ngăn lại, đặt một hạt lôi bạo liên xung quanh nó. Theo quy luật hắn đã tổng kết trước đây, khi đặt một bảo vật lôi thuộc ở khu vực sinh trưởng của phi lôi chi, linh thực lục phẩm này sẽ ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, phi lôi chi không ngừng đâm vào cấm chế, liên tục thử nghiệm, khiến Lục Huyền cảm thấy lo lắng. Tứ phẩm, lôi bạo liên hạt sen không thể làm hài lòng ngươi sao? Lục Huyền trong lòng cảm thấy nghi hoặc, và đang muốn lấy ra túi trữ vật bên trong ngũ phẩm thái ất lôi phủ để tầm bổ cho phi lôi chi, thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ta nhớ rằng, phi lôi chi dường như rất dễ bị lôi thuộc linh vật hấp dẫn, và khi nhìn nó nếm thử phương hướng đột phá, tựa hồ như trồng trọt cái thất phẩm ất mộc thanh lôi đẳng. Chẳng lẽ? Lục Huyền trong lòng bất chợt nhảy dựng lên, ngay lập tức bắt được lôi mang trắng bạc của phi lôi chi, và chỉ trong chớp mắt đã tới khu vực linh điền nơi trồng ất mộc thanh lôi đẳng. Chỉ thấy một dây leo to lớn đang cắm rễ trong linh nhưỡng, xung quanh là vô số lôi mang đang quấn quýt. Ở vị trí hơi thấp của dây leo, có một chùm sáng màu trắng đang nhẹ nhàng lấp lánh. Thật không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy. Lục Huyền vui mừng khôn xiết trong lòng. Chương 724. Mặc dù không biết đang ở giai đoạn sinh trưởng cấp tốc của ất mộc thanh lôi đằng, vì sao đột nhiên phát ra một chùm sáng, nhưng chỉ cần có thể thu lấy được phần thưởng, Lục Huyền không suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng tiến tới dây leo to lớn trước mặt, không chờ đợi mà nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, lo sợ rằng nếu chậm một chút chùm sáng sẽ biến mất. Chùm sáng vỡ ra thành nhiều điểm sáng nhỏ, sau đó hợp lại với nhau tạo thành một tia chớp huy ảnh, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời, một ý niệm bất ngờ hiện ra trong đầu hắn. Ất mộc thanh lôi đằng đạt đến giai đoạn quan trọng nhất, thu hoạch được bí kíp cao cấp nhất. Thần tiêu pháp thứ niệm tan biến, một chiếc lôi đình màu vàng nhạt bất ngờ xuất hiện trong thức hải của Lục Huyền. Lôi đình có hình dáng dài nhỏ không uyển chuyển, chiếm lĩnh thức hải một cách mạnh mẽ, dĩ đem theo một món bảo vật ngũ phẩm khác, uẩn thần thiếp, xông vào. Lục Huyền cẩn thận tiến vào lôi đình, chỉ trong khoảnh khắc, vô số thông tin dòng lũ mãnh liệt cuồn cuộn tới. Tâm thần hắn tập trung lại, hắn biết rằng có sự liên quan đến ánh sáng vàng nhạt và tin tức lôi đình cạn kẽ. Thần tiêu chân pháp, vô thượng pháp môn, chính là phương pháp tu luyện cơ bản của đại tông thần tiêu môn trong vạn giới, thế hoàn chỉnh pháp môn này có thể giúp người tu luyện đạt tới cảnh giới hóa thần. Chân pháp được chia thành ngũ trọng, mỗi tầng đều có thể học được lôi linh bí pháp và thần thông. Lục Huyền không khỏi kinh hô. Hắn không ngờ Ất Mộc Thanh Lôi Đằng lại mang đến cho hắn niềm vui lớn lao như vậy. Công pháp đệ nhất trọng xem như đã đặt nền tảng vững chắc cho việc tu hành, có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Bên cạnh đó còn có một số loại lôi pháp không tệ như ngũ lôi trưởng, lôi độn, âm thủy lôi. Lục Huyền tinh tế cảm nhận ánh sáng vàng nhạt bên trong chứa đựng các phương pháp tu hành và lôi linh bí pháp, rồi thở dài nói. Nguồn gốc từ thất phẩm Ất Mộc Thanh Lôi Đằng ban thưởng, lý thuyết về nó vượt trội hơn rất nhiều so với những gì trước đây hắn mở ra như Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp hay U Minh Chân Thủy Cấm Pháp. Dù sao, những pháp môn đó đều là phần thưởng sau khi mở ra từ ngũ phẩm linh thực đã thành thục, mà giờ đây hắn đang có được cái mới từ thất phẩm, kém hai cấp bậc. Chỉ vì Ất Mộc Thanh Lôi Đằng vẫn đang trong quá trình phát triển, cho đến khi đạt đến một cấp độ nhất định mới có thể áp dụng công pháp hàng đầu. Trong tâm hồn của hắn, ôm một suy nghĩ lặng lẽ. Không ngờ rằng Ất Mộc Thanh Lôi Đằng là cây âm hòe thứ hai, xuất hiện loại linh thực niên phân thứ hai. Loại linh thực này phát triển theo chu kỳ niên hạn, hiệu quả của linh thực cũng tăng theo sự củng cố. Tuy nhiên, nhớ rõ rằng khi Ất Mộc Thanh Lôi Đằng đạt đến giai đoạn trưởng thành, linh thực sau sẽ tạo ra quả linh tương ứng, có lẽ quả linh đó chỉ là kết quả của quá trình phát triển của Ất Mộc Thanh Lôi Đằng. Lục Huyền suy đoán trong lòng. Dù sao, việc thu hoạch được một vật phẩm linh thực từ gốc thất như vậy sớm như vậy đã khiến hắn hài lòng. Khi trở về phòng, một chút do dự, hắn lấy ra một mảnh lá trà bích thanh từ túi trữ vật. Đó chính là diệp ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà. Sau khi sử dụng, có thể tăng cường tính cách tu sĩ trong một khoảng thời gian nhất định. Hiệu quả sẽ giảm dần theo thời gian, từ từ trở nên bình thường. Lúc trước khi ăn mảnh thứ nhất của lá trà, Lục Huyền cảm thấy hiệu quả không lớn lắm. Vì vậy anh quyết định tiêu thụ thêm một mảnh nữa và lĩnh ngộ thần tiêu chân pháp, đệ nhất trọng. Khi ăn vào thanh tịnh lưu ly trà diệp, tác dụng mạnh nhất chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Lục Huyền đã tiến bộ vượt bậc trong công pháp, như thể một ngày đi được ngàn dặm. Sau một tháng, anh tìm đến một khu đất trống trong động phủ. Khi tâm niệm vừa động, lôi long hống ấu thú đã được triệu hồi đến bên cạnh anh. Chú thú nhỏ có bộ lông trắng bạc cảm nhận được yêu cầu từ Lục Huyền, liền nhanh nhẹn chạy tới bên anh. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt lên đầu chú thú, nơi có chiếc sừng nhọn màu trắng bạc, rồi lấy ra một hạt lôi bạo liên và nói. Đợi chút nữa, ta sẽ thi triển một chút lôi pháp gần đây trên thân thể của ngươi. Mong rằng, ngươi phối hợp thật tốt để ta có thể xem thử hiệu quả tu luyện nhé. Lôi long hống vốn là loài dị thú thuộc về hệ lôi, mang trong mình huyết mạch mỏng manh của thượng cổ, thanh giác lôi hủy, nên không cần lo ngại việc tu luyện lôi pháp sẽ gây tổn thương cho chú ấu thú. So với những linh thú khác trong động phủ, lôi long hống thực sự là lựa chọn phù hợp nhất để làm đối tượng thí nghiệm. Hắn kích hoạt năng lượng bên trong cơ thể. Một vụ sét chói lọi đột ngột phát ra từ lòng bàn tay, đánh trúng lôi long hống trên lưng. Lôi long hống trên lưng phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, vụ sét được hấp thụ và biến đổi một cách hoàn toàn. Mái tóc bạc trắng vẫn mềm mại và óng ánh, không có dấu hiệu cháy rụi. Lôi kháng mạnh đến vậy sao? Trái tim Lục Huyền rung động, mỗi vụ sét chói lọi bắn ra đều tấn công vào lôi long hống. Rầm, lôi long hống lặng lẽ gầm lên, giọng điệu như tiếng sấm vang, Lục Huyền hiểu rõ rằng nó đang thấy vui vẻ ở thời điểm này. Thậm chí sau đó, giọng nó trở nên ồn ào hơn, Lục Huyền cảm thấy như vụ sét đang làm nó ngứa ngáy. Lục Huyền không còn lựa chọn, quay người và phóng một vụ sét vào một tảng đá lớn. Lôi đình nhảy lên, tảng đá bên ngoài biến thành một khu vực đen cháy, phần trung tâm thậm chí tan thành bụi mịn. Chỉ cần một chút, lôi long hống đã khiến cho ai cũng phải nghi ngờ. Lục Huyền thì thầm một câu. Thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng đã giúp hắn sơ bộ nhập môn, trong đó hắn còn học được ngũ lôi trưởng, một loại lôi pháp có khả năng tấn công bất ngờ khiến đối phương khó lòng phòng bị, với uy lực không hề tầm thường, tương đương với sát thương của những pháp khí phổ thông ở trình độ trúc cơ. Dùng để đánh lén cũng rất hiệu quả. Hắn nhỏ giọng nói, rồi tiến vào linh điển để xem xét số lượng linh thực phong phú. Trong tay hắn chính là linh lôi, và số lượng lôi dịch màu xanh sẫm không nhiều lắm. Sau khi bồi dưỡng một vài loại linh thực thuộc hệ lôi, hắn nhìn vào túi trữ vật, thấy rằng linh lôi sắp tiêu hao gần hết, không khỏi cảm thán. Động phủ trước mắt có không ít linh thực thuộc hệ lôi, trong đó có tới 30 gốc lôi bạo liên cấp 4. Bên cạnh đó còn có vài gốc ngũ lôi tịnh đế hoa cấp 5, một gốc tử vi huyền lôi quả cấp 6, cùng với thất phẩm Ất Mộc Thanh Lôi Đằng. Số lượng lớn như vậy của các linh thực thuộc hệ lôi rất cần thiết cho linh lôi và lôi dịch. Lần trước khi hắn đi đến lôi hải thu thập, số lôi dịch màu xanh sẫm đã tiêu hao gần như cạn kiệt. có vẻ như cần phải thực hiện một chuyến lôi hải. Theo thông tin trước đó, lôi hống thú, người đứng đầu tộc nhất địa, cách lôi kỳ động rất xa, không cần lo lắng sẽ bị thu hút và xâm nhập bởi đám tu sĩ đông đảo. Lục Huyền nghĩ trong lòng, linh lôi thông thường có thể được mua từ thương hội hoặc được các tu sĩ khác ủy thác sưu tập với giá cao, nhưng việc thu thập được lôi dịch màu xanh sẫm đó lại rất khó khăn. Và lôi dịch màu xanh sẫm đó chính là chìa khóa quan trọng để nuôi dưỡng Ất Mộc Thanh Lôi Đằng, một bảo vật quan trọng của hắn. Dù biển lôi hải rộng lớn vô tận, việc tìm kiếm một viên ngọc lôi mộc quý giá cũng không dễ dàng. Hắn không tính đến việc tiết lộ vị trí của viên ngọc lôi dịch màu xanh sẫm cho người khác. Dù sao, đó là bí mật của tộc nhất địa lôi hống thú, mang vào bản thân đã đáng quý, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ không tôn trọng. Hiện tại, sau khi tu vi đạt đến kết đan trung kỳ, với nhiều bảo vật hỗ trợ và sức mạnh vượt trội so với người bình thường ở kết đan, hắn cẩn thận hơn và không có ý định mạo hiểm thêm bằng cách xâm nhập vào lôi hải. Tổng cộng, hắn dành một lòng tin 10 phần cho hành trình trên biển lôi hải. Thuận tiện mang theo lôi long hống, dị thú đó về để xem một chút. Trước đây, từng bị đồng tộc cô lập, không cha không mẹ, nhỏ gầy như một ấu thú mà giờ đây đã trưởng thành đến mức này. Giàu có mà không về quê, chẳng phải là cẩm y dạ hành sao? Lục Huyền nhìn qua ấu thú trắng bạc đang đứng phía sau, mỉm cười nói. Chương 7, trăm hai biên giới. Lục Huyền đứng tại một cửa thông đạo phụ cận, lặng lẽ nhìn thấy lục tục có tu sĩ tiến vào lôi hải. So với quá khứ, không gian này trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với số lượng tu sĩ đông đúc như vậy, liệu có ai may mắn đạt được bảo vật hay không? Trong lòng hắn, một tiếng thán phục vang lên. Khi quyết định tiến vào lôi hải để tìm kiếm màu xanh sâu của lôi dịch, Lục Huyền mở ra hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp, nhắc nhở Thảo Khôi Lỗi hãy cẩn thận và nhanh chóng tiến vào cửa thông đạo của lôi hải. Vị đạo hữu này, xin hãy nhận lôi họa lệnh này. Ngay trước khi bước vào lôi hải, một tu sĩ kết đan đã đến gặp Lục Huyền, mỉm cười và nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, rút ra lôi họa lệnh. Sau khi kết đan chân nhân xác nhận không có lỗi, mới cho phép hắn tiến vào bên trong. Có vẻ như việc thu hoạch lôi họa lệnh đòi hỏi không ít linh thạch cho các tu sĩ thông thường. Nhìn vào điều đó, việc quản lý lôi hải tại Thiên Tinh Động chỉ riêng trong một hạng này đã mang lại lợi nhuận không thể đo lường được. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng với sự kỳ vọng. Từ việc kết đan chân nhân tự kiểm tra, có thể thấy rằng việc tiến vào lôi hải đòi hỏi sự nghiêm ngặt hơn so với quá khứ. Bất quá, điều này không liên quan lớn đến Lục Huyền. Hắn quen thuộc với việc hành tẩu trong vô số lôi mang nhỏ bé. Đầu kia thường xuyên ở thông đạo ven đường đòi đồ ăn lôi hống thú, giờ không thấy đâu. Lục Huyền khẽ thở dài, có chút ngoài ý muốn mà cảm khái. Lần đầu tiên hắn tiến vào lôi hải, đã gặp phải con lôi hống thú mập mạp đó. Khi ấy, vì hiếu kỳ, hắn đã cho nó một ít linh quả linh tương. Không ngờ từ đó mà kết duyên, nhận biết thêm một đầu dị chủng lôi hống thú khác, còn gặp được con thất phẩm lão yêu thú, thanh giác lôi hủy. Mỗi lần tiến vào lôi hải, hắn đều không quên đút cho nó một ít thịt yêu thú, linh quả các loại. Nhưng thật không nghĩ rằng lần này lại không thấy bóng dáng của nó. Có lẽ nó đã phát giác ra điều gì bất thường và tạm thời tránh né. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Trước đây khi tiến vào lôi hải, phần lớn tu sĩ là trúc cơ, thì lôi hống thú còn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của kết đan chân nhân và nguyên anh chân quân, thực lực của lôi hống thú, đỉnh tiêm tứ phẩm, cũng trở nên có chút không đáng chú ý. Nó sinh hoạt tại lôi hải nhiều năm, chiếm cứ địa hình chi lợi, phía sau lại có lôi hống thú nhất tộc, cùng với nguyên anh chân quân thực lực thanh giác lôi hủy, vấn đề khả năng xảy ra cũng không lớn. Lục Huyền lạc quan thầm nghĩ. Tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu không trung xuất hiện một cái xám trắng đồng tử, bay nhanh qua bầu trời lôi. Khi hư không yểm mục điều tra, Lục Huyền chủ động tránh qua tu sĩ, để tránh gây ra một chút phiền toái không cần thiết. Khi tiến vào lôi hải, số lượng tu sĩ rõ ràng giảm bớt, Lục Huyền nhẹ nhàng nhấp nhô vào cổ họng, thần âm bảo châu. Một tiếng gầm vang như sấm rền lên. Đó là Lục Huyền mô phỏng ngôn ngữ của lôi hống thú nhất tộc, muốn triệu hồi dị chủng lôi hống thú kia tới. Chỉ một lát sau, một ánh sáng trắng bạc như bôn lôi thoáng qua và đến trước mặt Lục Huyền. Khi ánh sáng tan biến, thân ảnh quen thuộc của dị chủng lôi hống thú lộ ra. Nó hướng về phía Lục Huyền gầm rú một tiếng mừng, thanh âm tràn đầy vui vẻ. Đến đây, lần này ta mang đến cho ngươi nhiều món ngon. Lục Huyền lấy ra các loại linh quả và linh tương đặt trước mặt dị chủng lôi hống thú. Hắn không hẹp hòi chỉ cấp cho ngươi một chút chén viên ma tửu, mà bởi vì linh tửu này là ngũ phẩm linh nhưỡng, nên tiểu gia hỏa này uống nhiều quá sẽ không tốt lắm. hắn cố ý giải thích với dị chủng lôi hống thú. Lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, biểu lộ rằng đã hiểu. Đột nhiên, trong mắt nó hiện lên một tia nghi hoặc, nghiêng đầu qua, rồi nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt toát ra vẻ kinh dị. Đây có phải là tiểu bất điểm mà trước đây trong tộc nó đã thấy? Nó truyền tới cho Lục Huyền một đạo ý niệm. Không sai, chính là nó, mang về để cho các ngươi nhìn thấy, chứng minh ta không nuôi dưỡng uổng phí. Lục Huyền khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ. Trong mắt dị chủng lôi hống thú, vẻ kinh dị càng thêm sâu sắc, hoàn toàn không nghĩ tới cái nhỏ gầy quái gở trước kia lại trưởng thành đến hình dạng hiện tại như vậy. Bóng loáng không dính nước, lôi linh dồi dào, hoàn toàn là một bộ dáng khác. Nó lắc đầu, vẫn như cũ không dám tin. Nốt, tiểu hữu hãy dẫn ta đi vào bảo địa của ngươi một chuyến, ta muốn thu thập một ít linh thực để rèn luyện lôi dịch. Lục Huyền nói với dị chủng lôi hống thú. Bảo địa có lôi hống thú loài thú duy nhất trong tộc, cấm kỵ và khó khăn hơn nhiều khi không có ai dẫn đường. Khi hai người và hai thú bước vào bảo địa, Lục Huyền chỉ thu được một ít linh lôi màu xanh sẫm. Lôi hống thú dị chủng với tay ngắn ăn thịt người, mở miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Sau khi thu thập đủ linh lôi màu xanh sẫm, Lục Huyền cùng dị chủng thú đi sâu vào lãnh địa của lôi hống thú. Trên lãnh địa, các lôi hống thú nhận biết được sự hiện diện của tu sĩ ngay lập tức, trở nên cảnh giác và sẵn sàng tấn công. Tuy nhiên, khi phát hiện ra Lục Huyền sau lưng, chúng lại từ từ yên bình lại, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi, hoặc theo đuổi lôi cầu. Lục Huyền cảm thấy có điều gì đó lạ, quay đầu nhìn và thấy lôi long hồng ấu thú ngẩn ngơ đứng sau lưng. Nó nhìn qua trước mắt một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết nhớ đến điều gì, bỗng chốc hóa thành một luồng ánh sáng trắng bạc, tiến vào một hang đá. Lục Huyền theo sát phía sau, bước vào hang đá và phát hiện lôi long hống ấu thú đang đứng trên một ụ đất, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ, âm thanh chứa đựng nỗi đau vô hạn. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài, lặng lẽ đứng ở phía sau để an ủi ấu thú. Sau một lúc lâu, nỗi lòng của lôi long hống ấu thú mới dần bình ổn lại. Nó giật giật ống quần của Lục Huyền, rồi cùng nhau từ trong thạch động đi ra. Vừa ra ngoài, một con lôi hống thú lớn lao chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt ấu thú, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh thường và kinh ngạc. Khinh thường là do trải qua thời gian dài đã trở thành thói quen, còn sự kinh ngạc thì xuất phát từ sự biến đổi to lớn của lôi long hống. Con lôi hống thú lớn không thể ngờ rằng, sinh vật mà trước đây nó từng cướp đoạt thức ăn và chế nhạo, giờ đây lại có sự thay đổi mạnh mẽ đến vậy. Trong cảm giác của nó, khí tức của lôi long hống đã mạnh mẽ hơn cả chính mình. Ý nghĩ này vừa hiện lên, lôi hống thú cao lớn không khỏi lùi lại mấy bước. Nó nhận ra sự khiếp nhược của bản thân, thở ra một hơi, lôi mang và bạch khí phun ra. Có điều, lôi hống thú linh cơ khẽ động, thu hút một quả lôi cầu trắng bạc đang trôi lơ lửng không xa. Lôi cầu là bảo vật độc nhất vô nhị trong lãnh địa của lôi hống thú, nuốt vào sẽ mang lại cực lớn bổ dưỡng. Nhưng có sự biến hóa rõ ràng như vậy sao? Những lôi cầu hiếm thấy này chỉ có thể được tìm thấy ở địa phương khác sao? Lôi hống thú cảm nhận được linh khí tràn đầy trong quả lôi cầu, trong lòng nảy sinh một cảm giác ưu việt. Khi nó đang muốn trào phúng những đồng bạn trước kia mà nó không ưa, bỗng nhiên nó sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy lôi long hống ấu thú đang bưng một đống hạt sen trắng bạc, mỗi hạt sen lôi quang lưu chuyển, không kém gì lôi cầu trong miệng nó. Lạch cạch một tiếng, lôi cầu trong miệng nó cảm giác không còn thơm, rơi xuống đất, nhấp nhô mấy lần, rồi từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Lôi long hống gầm nhẹ một tiếng, âm thanh của anh vang lên trước khi đến bên Lục Huyền, dần dần truyền tải một câu dạy bảo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường những thiếu niên nghèo. Chương 726. Trang, chỗ này cứng rắn quá. Lục Huyền không thay đổi khuôn mặt, nhìn thấy Lôi Bạo Liên khoe khoang hạt sen lôi long hống ấu thú, trong lòng bất ngờ bật cười. Những hạt sen Lôi Bạo Liên này là hắn đã giao cho ấu thú tại Lôi Hải trước đó, mục đích chính là để giúp nó tự vững và chống đỡ mặt mũi, chứng minh bản thân trước mặt đồng loại từ trước đến nay coi thường. Hiệu quả rõ ràng. Anh cảm nhận được tinh túy lôi linh khí của hạt sen Lôi Bạo Liên, không ít lôi hống thú vây quanh, ánh mắt tròn trịa, tràn đầy sự hâm mộ, nhìn qua hạt sen trắng bạc bên trong móng vuốt của ấu thú. Khụ khụ. Lục Huyền ho nhẹ một tiếng, ấu thú nhanh chóng hiểu ý hắn, lấy hạt sen trắng bạc cất kỹ. Sau đó, dẫn Lục Huyền đi dạo trong lãnh địa của lôi hống thú. Đúng lúc đó, tiếng sấm rền vang lên, Lục Huyền nhìn theo tiếng. Chỉ thấy xa xa, thanh giác lôi hủy như một ngọn núi nhỏ đang tiến tới. Một bộ người vượt qua mấy chục trượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Lục đồng chí, có phải lại đến xem ta lão gia hỏa này không? Đầu này, khi chiều xuống, chi thú nhẹ nhàng hỏi. Mỗi chữ nói ra như từng tiếng sấm vang lên bên tai Lục Huyền. Đúng vậy, đã lâu không gặp tiền bối, ta hơi nhớ nhung. Vừa đúng lúc muốn đến Lôi Hải để thu thập một chút linh lôi, ta liền sang đây để thăm tiền bối một chút. Ta còn cố ý mang đến cho tiền bối một bình rượu tự tay ủ chế. Lục Huyền nhìn qua thất phẩm thanh giác lôi hủy, mỉm cười nói, trong tay lấy ra một bình viên ma tửu và đưa đến trước mặt nó. Có lòng. Thanh giác lôi hủy chậm rãi đáp, trong bầu rượu viên ma tửu như một dòng suối nhỏ, tự chảy vào trong miệng nó. Dưới sự kích thích của nồng độ rượu mạnh, nó không kìm được mà ợ một cái, từ miệng phun ra một đạo lôi khí bạc trắng tựa như mũi tên, xuyên thủng một ngọn núi ở xa. Lục Huyền thầm cảm khái về sức mạnh của thất phẩm yêu thú. Mùi vị không tệ, lần sau nhớ mang thêm một ít nữa nhé. Thanh giác lôi hủy khẽ cười nói, được rồi, tiền bối. Lục Huyền vui vẻ đồng ý. Hắn đã từ thanh giác lôi hủy lấy được màu xanh sẫm lôi dịch, số lượng lớn lôi tử tinh và gốc lục phẩm phi lôi chi. Tuy nhiên, việc chơi chùa với hắn có phần hơi xấu hổ, chỉ có một chút vấn đề về viên ma tửu là không lớn. Vãn bối có thể dọn dẹp những lôi tử tinh mới mọc ra cho tiền bối được không? Lục Huyền mạnh dạn hỏi, thanh giác lôi hủy. Được thôi, trước đây không cần thanh lý, nhưng sau khi ngươi làm qua vài lần, cảm giác sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Lôi tử tinh là loại vật chất đặc biệt kết tinh từ lôi khí và biến chất thân thể của nó hòa quyện vào cơ thể. Mặc dù không ảnh hưởng đến thực lực và hành động của thanh giác lôi hủy, nhưng sau vài lần Lục Huyền thanh lý, lão yêu thú đã rất thích thú với loại cảm giác đặc biệt này. Tốt, vãn bối xin lỗi vì sự bất tiện. Lục Huyền nhảy lên lưng thanh danh giác lôi hủy và dùng linh thức cẩn thận dò xét khu vực lôi tử tinh kết hợp với huyết nhục của nó. Đầu kia, dị chủng ấu thú mà chúng ta thấy có tính cách sáng sủa hơn nhiều so với trước đây. Thực lực cũng tăng lên vượt ngoài dự đoán của ta. Có thể nhận thấy rằng, nó đã được người chăm sóc khá chu đáo. Trong lúc đó, thanh giác lôi hủy trầm giọng nói với Lục Huyền. Đó là trách nhiệm của vãn bối. Lôi long hống ấu thú trong động phủ rất nhu thuận và đáng yêu, vì vậy được vãn bối cùng các linh thú trong động phủ yêu thích. Lục Huyền trong đầu hiện ra hình ảnh ấu thú đem chim béo nổ đen, nghĩ một đằng, nhưng lại nói một nẻo. Vậy ta an tâm. Thanh giác lôi hủy thở dài một tiếng, âm thanh như tiếng sấm vang vọng, kéo dài không dứt. Lục Huyền cảm nhận được nhiều điều từ âm thanh, trầm mặc không nói, tinh tế dọn dẹp cho lôi tử tinh trên người nó. So với lần trước, thời gian gần đây, số lượng lôi tử tinh xuất hiện có vẻ nhiều hơn một chút. Điều này cho thấy tình trạng của thanh giác lôi hủy có vẻ nghiêm trọng hơn. Hắn âm thầm so sánh sự khác biệt giữa hai lần thanh lý lôi tử tinh gần nhất, trong lòng cảm khái nói. Tiền bối, ngài đã dọn dẹp sạch sẽ những lôi tử tinh trong cơ thể. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Huyền thuận tay đem hơn 100 cân lôi tử tinh trên mặt đất vào túi trữ vật bên trong, thái độ cực kỳ kính cẩn khi nói. Vất vả Lục tiểu hữu. Thanh giác lôi hủy với vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Ta có một kiện tiểu lễ vật muốn tặng cho lôi long hống đi theo ngươi. Khi mới dứt lời, như núi nhỏ trong thân thể của nó tuôn ra đạo đạo lôi quang xanh biếc. Sau đó, một giọt huyết dịch xanh đỏ hai màu từ miệng chậm rãi bay ra. Đây là một giọt tinh huyết trong cơ thể ta, ẩn chứa một chút lực lượng thượng cổ lôi hủy. Khi lôi long hống ăn vào, có thể tinh chế lực lượng trong huyết mạch, giúp tăng nhanh tốc độ phát triển. Cái này làm sao được? Trạng thái hiện tại của tiền bối, nhưng lại là phân ra huyết tinh, sẽ khiến cho rét vì tuyết và lạnh vì xương. Lục Huyền nhìn qua thần sắc chán nản của thanh giác lôi hủy, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ta đã lấy ra, ngươi không thu à? Thanh giác lôi hủy thanh âm đề cao một chút, giống như tiếng pháo nổ trong tai Lục Huyền. Yên tâm đi, đối với ta không có ảnh hưởng lớn lắm đâu. Sở dĩ tặng cho lôi long hống, chỉ vì xem trọng khả năng thành tựu trong tương lai của nó, mà trước mắt là một ân huệ mà thôi. Đầu con cự thú màu xanh nhạt chậm rãi nói. Vậy vãn bối, xin thay mặt lôi long hống, tiếp nhận món quà từ tiền bối. Lục Huyền thấy thái độ kiên định của thanh giác lôi hủy, lập tức bày tỏ lòng cảm kích, đồng thời triệu hồi lôi long hống tới, để nó có thể bày tỏ sự biết ơn đối với lão tổ tông. Ta hiện tại thọ nguyên không còn nhiều, một khi đại nạn ập đến, điều khiến ta lo lắng nhất chính là tộc đàn lôi hống này. Nếu không có ta trấn giữ lãnh địa, bọn chúng chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Việc ban cho lôi long hống giọt máu tươi này cũng chính là tạo dựng một mối duyên tốt đẹp. Nếu sau này tộc đàn xuất hiện nguy cơ diệt vong, mong rằng Lục tiểu hữu cùng lôi long hống có thể hợp tác giúp đỡ giải quyết vấn đề. Thanh giác lôi hủy chậm rãi nói. Trong tộc lôi hống, ngoài lôi long hống còn có không dưới 10 đầu dị chủng lôi hống khác, nhưng chỉ có lôi long hống là hữu duyên đạt được tinh huyết của hắn. Nói về việc xem trọng lôi long hống trong tương lai, có lẽ chính là xem trọng Lục Huyền hơn cả. Đầu tiên, Khi Lôi Long Hống bị Lục Huyền đưa đi sau, tính cách quái gở cổ quái của hắn đã trải qua một sự thay đổi lớn. Sức mạnh của hắn tăng lên nhanh chóng vượt xa so với những người đồng loại. Tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen đối với hắn giống như việc ăn một loại đồ ăn vặt ngon lành. Cần phải biết rằng, với sức mạnh và vị thế hiện tại của thanh giác lôi hủy, không ai có thể tận dụng được toàn bộ lợi ích từ tứ phẩm linh quả. Với sự chăm sóc và bồi dưỡng tận tình từ Lục Huyền, Lôi Long Hống, một ấu thú tương lai, đã có hy vọng phát triển. Hắn đã phân ra một giọt tinh huyết để kết nối một duyên phận tốt, và trong trường hợp xảy ra nguy cơ diệt tộc từ gia đình Lôi Hống Thú sau khi hắn qua đời, Lục Huyền có khả năng hỗ trợ một cách quyết liệt dựa vào mối quan hệ này. Hãy nhớ lời dặn dò của tiền bối trong lòng. Nếu có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào xuất hiện đối với Lôi Hống Thú tộc, miễn là tiền bối có khả năng, tiền bối nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, Lục Huyền cam kết một cách trang trọng, không để lại bất kỳ dấu vết nịnh nọt nào. Ha ha, đây là lời nói đùa của Lục Tiểu Hữu. Thanh giác lôi hủy vui sướng cười nói, khiến cho Lôi Hống Thú trong lãnh địa bị Lôi Đình tàn phá bừa bãi. Nó mượn sức mạnh từ Tửu Kình, một chân đứng vững dưới chân Lôi Đình như hoa sen nở rộ, rồi tiến về phía một chỗ lôi trì bên trong. Chỉ trong chốc lát, âm thanh giống như tiếng ngáy của Lôi Đình vang lên. Chương 727. Tại lãnh địa Lôi Hống Thú, sau một ngày, Lục Huyền, Lôi Long Hống và Thanh Giác Lôi Hủy đã từ biệt chúng. Lôi Hống Thú trước khi tiến vào biển sét mênh mang một lần nữa. Hắn cố ý tránh phương hướng của lôi kỳ động, tập trung thu gom linh lôi trong lôi hải. Màu xanh sẫm của linh lôi quá trình dịch chuyển quá quý giá, chỉ có thể sử dụng để bồi dưỡng Tử Vi Huyền Lôi Quả và Ất Mộc Thanh Lôi Đằng. Việc sử dụng chúng ở nơi khác sẽ là phung phí không cần thiết. Lôi Bạo Liên và Ngũ Lôi Tịnh Đế Hoa sẽ sử dụng những linh lôi thông thường để bồi dưỡng. Trong quá trình thu thập linh lôi, hắn nhận ra rằng càng nhiều linh lôi, càng nhiều người bị giết và bị cướp. Có những cái bay xuống như cạm bẫy, vẫn còn tu sĩ sống sót, cũng có những trường hợp tranh đoạt bảo vật hoặc chiến đấu với đồng minh. Hắn sử dụng hư không yểm mục, thanh phù vũ y và thổ nguyên bí sách để tránh gặp tu sĩ, tránh phiền toái không cần thiết. Không phải vì lo lắng về sức mạnh không đủ, mà vì Lục Huyền luôn tôn trọng người khác và không muốn rơi vào những vòng xoáy không lường trước. Đương nhiên, nếu có điều gì đó không thể nhìn thấy, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà giải quyết một cách thuận tay. Hắn đã âm thầm dùng những loại linh thực tà dị để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Hôm nay, khi hắn đang ở trong một hẻm núi sâu thẳm, thu thập linh lôi, bỗng dưng bên tai vang lên một tiếng giống trầm thấp của bò. Hửm, Lục Huyền nhướng mày, ánh mắt quay lại theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, một con cự ngưu yêu thú lớn hơn một trượng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Toàn thân yêu thú này sáng bóng như bạch ngọc, trên một chân có linh quang lưu động, lớp bạch quang nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể, tỏa ra một khí tức thánh khiết và tinh thuần. Hắn nhận thấy trạng thái hiện tại còn không được tốt lắm, xung quanh đầu nó từng sợi hắc khí vờn quanh như đang tìm kiếm cách để chui vào bên trong cự ngưu. Con cự ngưu yêu thú này làm sao lại tìm được ta? Thậm chí ngay cả hư không yểm mục cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lục Huyền giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt. Ý niệm vừa khẽ động, ngũ phẩm thái ất lôi phủ từ trong tay áo trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay. Dù bầu trời tại đây đầy mây lôi mang hoàn cảnh, việc điều tra của hư không yểm mục đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cho thấy sức mạnh thần bí của con ngưu có thể yên bình hiện diện gần đây. Điều này cũng làm rõ sự mạnh mẽ của nơi này. Không có dấu hiệu ác ý, thậm chí là sự giúp đỡ từ phía ta. Lục Huyền nhăn mày, cảm nhận được cảm xúc trong tiếng kêu của con ngưu bạch ngọc. Vùng nước lôi hải này thật sự quá sâu, không cần thêm phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, không thể chắc chắn rằng có bất kỳ cạm bẫy nào ẩn giấu bên trong. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn cách lạnh nhạt. Anh nhận biết một hướng, triển khai chiêu thức lôi độn, biến thành một tia sáng trắng bạch, lao nhanh qua lớp mây lôi. Sau một lúc, Lục Huyền nhẹ nhàng hạ xuống, chuẩn bị quay về động phủ. Bất ngờ, linh lực phía trước hoạt động mạnh mẽ, rung lên một tiếng, một con thú yêu khổng lồ đâm trúng trước mặt anh. Nhìn kỹ, đó chính là con ngưu bạch ngọc mà anh vừa gặp. Nhìn vào tình trạng của cự ngưu, ta nhận thấy nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước. Xung quanh nó, hắc khí ngày càng ít đi, lộ ra những con giun hình dáng xanh đen mảnh mai đang không ngừng di động. Cứu ta! Bạch ngọc cự ngưu mở to đôi mắt, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, thanh âm khàn khàn phát ra từ miệng nó, chỉ kêu lên hai chữ một cách mong manh, hướng về phía Lục Huyền. Sau đó, nó rơi vào trạng thái ngủ say, không nhúc nhích, thoi thóp, chỉ còn lại một tia sinh cơ yếu ớt cho thấy nó chưa chết hẳn. Làm sao nó lại chú ý đến mình như vậy? Lục Huyền trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhìn kỹ Bạch Ngọc Cự Ngư một lần nữa, trong lòng anh có chút phân vân, anh quyết định sẽ xem xét tình trạng của cự ngư yêu thú trước khi đưa ra quyết định. Thầm nghĩ, trong đan điền, chùm sáng xanh nhạt bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, một sợi thanh mộc nguyên khí như một con tiểu xà dài nhỏ, nhanh chóng tiến vào cơ thể của cự ngư yêu thú. Ngay lập tức, tâm thần anh tập trung vào thân thể khổng lồ của yêu thú và thông tin chi tiết về Bạch Ngọc Cự Ngư xuất hiện rõ ràng trong thức hải của mình. Huyền Quỳ, một ngũ phẩm linh thú, trong cơ thể chứa đựng một tia huyết mạch của thượng cổ dị thú Quỳ Ngưu. Đây chính là hộ tông linh thú của Ly Dương Đạo Tông, có thực lực tương đương với thất phẩm yêu thú. Nó vốn có tính thánh khiết, gần gũi với đạo của tự nhiên và tinh thông lôi pháp. Hiện tại, Huyền Quỳ bị trọng thương và đã bị tà ma vô diện âm trùng xâm nhập. Vô diện âm trùng là một loại tà ma cộng sinh với thiên diện trùng, có khả năng xâm nhập vào cơ thể tu sĩ và yêu thú, ô nhiễm thần hồn, chiếm giữ nhục thần. Nó có thể khắc chế được các loại tà ma khí tức, nhưng cần sử dụng thuật pháp, đan dược và các bảo vật khác để thanh trừ. Lục Huyền cảm thấy khiếp sợ trước tiềm lực của thất phẩm yêu thú này và không ngờ rằng con cự ngư Bạch Ngọc trước mắt lại có lai lịch lớn đến vậy. Ly Dương Đạo Tông là một trong những cự phách của Ly Dương Cảnh, có địa vị siêu phàm, thậm chí hợp lực với Hải Lâu Thương Hội và Thiên Tinh Động cũng không thể so sánh. Làm sao mà hộ tông linh thú lại rơi vào tình trạng này? Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực. Nguyên bản không có thời gian để suy nghĩ. Giờ đây ý nghĩ của hắn cũng có chút thay đổi. Hiện tại, ta đã nắm rõ lai lịch của yêu thú. Làm hộ tông linh thú cho Ly Dương Đạo Tông. Ê, dĩ nhiên ta sẽ không bị cái Thiên Tinh Động nhỏ bé này, một linh thực sư tán tu, có âm mưu gì. Nếu như có thể đưa nó đến để cứu trợ, thì ta có thể dựa vào đó để thiết lập mối quan hệ với Ly Dương Đạo Tông. Biết đâu, ta còn có thể trộm được một số phẩm cấp cao linh chủng. Lục Huyền nghĩ đến điều này, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười nhẹ. Có thể tìm đến ta nhiều lần để xin giúp đỡ, thật sự không thể không nói rằng ngươi rất biết nhìn người. Nắn chú ý tiến lại gần Bạch Ngọc Cự Ngư trước mặt, linh lực bùng phát, hai mắt xuất hiện những tia sáng mỏng manh. Sau khi thi triển phá vọng đồng thuật, vô diện âm trùng lập tức hiện ra trong đầu cự ngưu, hắc khí biến thành từng con quái trùng hình dáng hư ảo, hướng về phía hắn gào thét không tiếng. Ánh mắt Lục Huyền trở nên yên tĩnh, vận chuyển. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Một đạo linh lực mờ ảo rót vào trong đầu cự ngưu. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, cực kỳ khắc chế tà ma âm vật, linh lực lan tỏa và xâm nhập vào đầu vô diện âm trùng, bên trong cự ngưu như ánh mặt trời hòa tan tuyết mùa đông, nhanh chóng tan rã. Yêu thú trên bộ mặt con giun có hình dáng mảnh mai quản cũng chậm chậm mềm mại, chỉ lưu lại từng đường xanh đen ấn ký, khiến cho nó trở nên vô cùng dữ tợn. Có thể coi là may mắn khi gặp phải nó, nếu gặp phải một tu sĩ khác, không nhất định sẽ phát hiện được hình dạng tà trùng này, và càng không cần phải nói chúng ta phải dọn dẹp chúng. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm nói, sau khi cho yêu thú ăn một sợi thanh mộc nguyên khí, hắn hiểu được thông tin chi tiết về yêu thú, sau đó thi triển phá vọng đồng thuật, tinh chỉnh để tìm ra vô diện âm trùng, rồi sử dụng kỹ năng Huyền Thiên Thanh Vi Dở Pháp mới có thể giải quyết. Nên sau khi vô diện âm trùng bị dọn dẹp sạch sẽ, linh thú Huyền Quỷ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lục Huyền suy nghĩ một chút, từ túi trữ vật lấy ra một cái tứ phẩm địch trần đan, đưa vào miệng của cự ngư Bạch Ngọc, sau đó hắn tuôn ra từng sợi thanh mộc nguyên khí, rót vào linh thú bên trong, chữa trị vết thương trên thân thể của nó, giúp nó phục hồi. Một lát sau, Bạch Ngọc Cự Ngư mơ màng tỉnh lại, nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy cảm kích. Nó cảm nhận được cơ thể mình dần dần hồi phục, vì vậy gầm nhẹ một tiếng. Ngươi bị trọng thương và vừa trải qua cuộc chiến với tà ma xâm nhập, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt trong một thời gian. Nếu không có nơi nào an toàn để ở, có thể theo ta đến động phủ của ta không? Lục Huyền nói một cách hòa nhã. Đối với con Huyền Quỳ linh thú này, hắn đã quyết tâm. Chương 728. Nghe Lục Huyền hỏi như vậy, Bạch Ngọc Cự Ngưu tỏ vẻ do dự. Sau đó, nó đứng dậy, dùng một chân đạp mạnh xuống mặt đất, phát ra ánh sáng trong suốt như sóng lăn tăn. Cự Ngưu nghiêng tai lắng nghe, không nhận được câu trả lời chắc chắn như mong đợi, nên chỉ gầm nhẹ một tiếng và gật đầu đồng ý. Vậy thì đi theo ta. Lục Huyền mỉm cười nói, linh quang trên chân thanh phù lý sáng lên, như mũi tên lao vào đám lôi mang. Ngươi và chủ nhân của ngươi cùng vào lôi hải sao? Sao lại tách ra? Trên đường, Lục Huyền vừa nói bóng gió vừa hỏi để thu thập thông tin từ Bạch Ngọc Cự Ngưu. Cự Ngưu thỉnh thoảng gầm nhẹ, truyền đạt từng đạo ý niệm cho Lục Huyền. Từ những thông tin nhận được, Lục Huyền hiểu rằng, trong khi thăm dò bí cảnh, Cự Ngưu đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, bị thương nặng và bị tà ma xâm nhập. Khi phát hiện Lục Huyền có nồng đậm thảo mộc linh khí và gần như không có mùi huyết tinh, Cự Ngưu quyết định tìm sự trợ giúp từ hắn. Cự Ngưu yêu thú trước mắt có thực lực ngũ phẩm, tuy nhiên chỉ mới đột phá không lâu, chưa hoàn toàn luyện hóa hoành cốt, nên chỉ có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Gần một canh giờ sau, một người và một thú đã thuận lợi trở về bên ngoài động phủ. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ điều gì dị thường. Sau đó mở huyễn diệt ngũ hành, trận cùng vân trúc tiễn trận, đưa Bạch Ngọc Cự Ngưu vào trong động phủ. Vừa bước vào động phủ, cảm nhận được không khí nồng đậm thảo mộc linh khí, đôi mắt của thất phẩm huyền quỷ như chuông đồng không khỏi sáng lên, tham lam hấp thu linh khí. Trong động phủ một đám linh thú vây quanh, tò mò quan sát Bạch Ngọc Cự Ngưu. Ngươi hãy nghỉ ngơi trước đã, chờ sau khi ta kiểm tra một lần nữa để xem thể nội còn lưu lại tà ma khí tức hay không. Lục Huyền ôn hòa nói. Đầu thất phẩm huyền quỷ này chính là một bảo bối quý giá, vì vậy hắn tự nhiên phải chăm sóc nó thật cẩn thận. Nếu không, đến lúc Ly Dương Đạo Tông tu sĩ tìm tới cửa, làm sao có thể giao nộp và bàn điều kiện. Nửa ngày sau đó, hắn đã hoàn tất việc bồi dưỡng linh thực cho linh điền đông đảo và gặp Lôi Long Hống cùng Thanh Nhạc Lân tại Sơn Cốc để chơi đùa với Bạch Ngọc Cự Ngưu. Mặc dù huyền quỷ, một thất phẩm đầu này, có sức mạnh tương đương với kết đan tu sĩ, nhưng tính cách của nó lại hài hòa và hợp với Lôi Long Hống. Lục Huyền đưa nó vào trong viện và cho nó nằm xuống. Tà ma rất quỷ bí, cần phải cẩn thận và rút ra một ít tinh huyết từ cơ thể của ngươi để ngăn tà ma khí xâm nhập vào máu. Phi châm pháp khí có chút lớn, ngươi hãy kiên nhẫn một chút. Nhìn thấy huyền quỷ nằm trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy lòng ngứa ngáy và không kìm được việc nghĩ đến việc rút ra một bình tinh huyết của huyền quỷ. Tất cả chỉ để kiểm tra toàn diện, không phải vì ham muốn linh thú tinh huyết này. Huyền quỷ có trí thông minh cao, chắc chắn sẽ hiểu được ý của ta. Dù biết rằng có thể bị Ly Dương Đạo Tông tu sĩ phát hiện, nhưng khi liên quan đến sức khỏe của linh thú hộ tông, Lục Huyền không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Tạm thời không có vấn đề gì lớn. Lục Huyền cho huyền quỷ ăn một vài viên đan dược khí huyết tam phẩm bổ dưỡng với giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra các loại linh quả và linh tương đưa đến trước mặt huyền quỷ, dị thú. Trong động phủ, không có gì đặc sắc để chiêu đãi, chỉ có một ít linh quả mà ta tự tay bồi dưỡng ủ chế, cho ngươi nếm thử. Hắn nhẹ nhàng nói, xuất phát từ ý định bù đắp cho huyền quỷ về tinh huyết. Liệt diễm quả và băng la quả, mặc dù chỉ là nhị phẩm linh quả, nhưng khi kết hợp lại, sẽ tạo ra hiệu ứng kỳ diệu, mang đến cho ngươi trải nghiệm thú vị với sự hòa quyện của hai loại linh lực băng hỏa trong miệng. Huyền quỷ nửa tin nửa ngờ nuốt vào cả hai quả, cảm nhận được hai loại thuộc tính khác nhau của linh khí hòa quyện với hương vị thanh khiết của linh quả, khiến nó thoải mái nhắm mắt lại. Ngoài ra, đây là mê tiên đào linh quả, vị rất tươi ngon, khi nhấm nháp tựa như đang thưởng thức hương vị của mỗi tình đầu. Lục Huyền tiếp tục lấy ra một quả đào màu trắng hồng với hình dáng hấp dẫn, vừa cầm trên tay đã cảm giác có đầy nước. Huyền quỷ nhìn mê tiên đào trong tay hắn, không khỏi nuốt nước bọt. Tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen được xem như là sản phẩm đặc biệt của lôi hỏa tinh động, với hương vị riêng biệt. Khi nuốt vào có cảm giác tê tê dại dại, vị ngon kéo dài không ngừng. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên hạt sen trắng bạc, đưa vào miệng của huyền quỷ. Bạch Ngọc Cự Ngưu nâng hai gò má lên, mơ hồ nghe thấy âm thanh lốp bốp trong miệng phát ra, sau đó một cột khói trắng như mũi tên bắn ra, rồi mới tan đi. Có ấn tượng như thế không? Lục Huyền nhìn thấy vẻ mặt đó, mỉm cười hỏi. Huyền quỷ vội vàng gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Thật không ngạc nhiên, khi đó là thất phẩm linh thú, dù không hoàn toàn thể, nhưng tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen đối với nó không gây ảnh hưởng gì, không giống như chim béo, ăn vào là lông vũ đều bị tạc đen. Dĩ nhiên, có khả năng có mối quan hệ với máu mạch của linh thú này, là con cháu của quỷ ngưu, với khả năng thích ứng với linh vật thuộc loài lôi. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng mình, nhắn lại lấy ra bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng, và thậm chí cả ngũ phẩm viên ma tửu để cho huyền quỷ uống và lạc vào trong đó. Ngươi có thích những loại linh quả này không? Hắn hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Cự Ngưu. Bỏ. Huyền quỷ vui sướng gầm nhẹ đáp. Mặc dù nó là hộ tông linh thú của Ly Dương Đạo Tông, nhưng cũng không thể xem những tứ phẩm linh quả linh tương này như đồ ăn vặt để ăn tại Lục Huyền động phủ. Đặc biệt là bản thân nó gần gũi với đạo tự nhiên, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, linh quả và linh tương rất hợp với sở thích của nó. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói rằng cuộc sống tại Lục Huyền Động Phủ còn thoải mái và dễ chịu hơn ở bên trong Ly Dương Đạo Tông. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua thật nhanh. Ngày hôm sau, khi Lục Huyền đang chăm sóc linh thực trong linh điền, bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói trong trẻo. Tại hạ Ly Dương đạo tử Diêu Thanh Nhạc, đến bái phòng đạo hữu, không biết đạo hữu có thể thuận tiện gặp mặt một lần không? Ly Dương đạo tử. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, lập tức phát hiện một thanh niên thanh nhã đứng ngoài trận pháp. Thanh niên mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trận, trên lưng gánh một thanh cổ kiếm loang lổ, chỉ đứng yên đó đã tỏa ra một cỗ tự nhiên và đạo vận, tựa như một vị tiên từ trên trời xuống. Hắn có tu vi kết đan hậu kỳ. Quả thực, không hổ là Ly Dương đạo tử. Theo truyền thuyết, mỗi đạo tử có thiên phú như vậy, chỉ có thể tìm thấy một trong trăm ngàn dặm, và đồng thời còn là quân dự bị của Nguyên Anh chân quân. Có thể tiên đoán rằng, y sẽ thuận lợi tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh giới. Ly Dương đạo tử không hề che giấu tu vi của mình. Lục Huyền cảm nhận được qua linh thức, không khỏi cảm thấy trong lòng chấn động. Diêu đạo hữu giá lâm, tại hạ động phủ bồng bềnh sinh huy a. Lục mỗ không kịp từ xa tiếp đón, mong đạo hữu lượng thứ. Hắn vội vàng mở trận pháp ra ngoài đón tiếp. Hóa ra là Lục đạo hữu quá khách khí rồi. Ta đến đây chỉ vì tìm linh thú trong tông môn. Vì bất ngờ, cùng linh thú chạy loạn, tìm kiếm khí tức của nó suốt dọc đường tới động phủ của Lục đạo hữu. Không biết đạo hữu có thể tạo điều kiện để diêu mỗ cùng con quái vật kia gặp mặt không? Thanh niên thanh giật vừa dứt lời, thì một con bạch ngọc cự ngưu từ bên trong động phủ đi ra. Cứ ba bước lại quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Đi đến trước mặt thanh niên, nó lại nhìn quanh, dường như không nhận ra người đứng trước mắt. Chương 729. Ngươi cái này nghiệt xúc, thế mà từ bí cảnh chạy đến nơi đây để cho ta tìm một trận. Hiện tại thì tốt, ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi rồi sao? Diêu Thanh Nhạc, với thần sắc uy nghiêm hỏi. Huyền Quỳ linh thú phát ra tiếng rù rỉ, quan sát thanh niên, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Thế nào, ta tới đón ngươi còn không vui sao? Hay là muốn sư thúc tự mình đến tìm ngươi? Nghe được câu nói của thanh niên, Bạch Ngọc Cự Ngưu gầm rú một tiếng trầm thấp, đi đến bên cạnh hắn. Diêu đạo hữu từ xa đến là khách, không bằng ghé thăm động phủ của tại hạ một chút, nhấm nháp linh quả và linh tương do tại hạ bồi dưỡng. Lục Huyền mỉm cười, thân thiện mời gọi. Ly Dương đạo tông đạo tử tìm đến, nếu không nắm bắt cơ hội này để kết giao, vậy thì Huyền Quỳ dị thú chẳng phải sẽ là bạch cứu giúp sao? Tốt, vậy thì xin quấy giày Lục đạo hữu. Diêu Thanh Nhạc gật đầu. Lục Huyền vừa mới cứu tông môn, nếu từ chối lời mời này thì thật không khéo, làm như mình quá thiếu tình người. Mời đạo hữu sang bên này. Lục Huyền dẫn Diêu Thanh Nhạc vào động phủ. Huyền Quỳ thấy còn có thể ở lại đây thưởng thức mỹ vị, tâm tình liền vui vẻ hơn nhiều, vui vẻ nhún nhảy theo sau hai người. Lục Huyền mang theo linh quả và linh tương, chủ động kể lại với Huyền Quỳ về cuộc gặp gỡ. Hai ngày trước, khi ta đang tìm kiếm linh lôi trong lôi hải, đột nhiên xuất hiện một con linh thú trước mặt ta. Sinh cơ của nó yếu ớt và có dấu hiệu bị tà ma xâm nhập. Thấy nó đáng thương, ta không giống như những yêu thú ngoài hoang dã, nên đã ra tay cứu giúp, thanh lý tà ma trong cơ thể nó và đưa nó về động phủ. Không ngờ, nó lại là linh thú được nuôi dưỡng bởi Ly Dương Đạo Tông. Lục Huyền vừa nói, vừa cảm khái nửa thật nửa giả. Thì ra là vậy. Diêu Thanh Nhạc ngạc nhiên gật đầu. En con Huyền Quỳ thất phẩm này rất nhạy cảm với khí tức, không thích giết chóc. Có lẽ nó đã phát hiện ra linh khí thảo mộc tinh thuần trên người đạo hữu, nên mới đến tìm sự giúp đỡ từ Lục đạo hữu. Được cứu sống dưới tay của Lục đạo hữu, cũng coi như nó có phúc duyên thâm hậu. Cái này Đại Bạch Ngưu thực sự là thất phẩm linh thú sao? Tại sao lại phải cùng Diêu đạo hữu các ngươi tẩu tán? Nghe Diêu Thanh Nhạc nói vậy, Lục Huyền không khỏi kinh ngạc. Dù là thất phẩm linh thú, nhưng thực lực hiện tại chỉ tương đương với kết đan tiền kỳ. Về lý do tẩu tán, khi Lôi Hải Lôi Ki động bí cảnh vừa xuất hiện, có sư thúc dẫn theo chúng ta, những người sư huynh đệ đi thăm dò. Vì huyết mạch của Huyền Quỳ đặc thù, sư thúc cũng tranh thủ mang nó theo, hy vọng nó có thể tìm được một cơ duyên nào đó. Thật không ngờ, Lôi Ki động lại nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán rất nhiều. Tại khu vực trung tâm bí cảnh, chúng ta gặp phải vài đầu tà ma cường đại, không thể chống cự được nên đã bị ép phải tẩu tán. Ta đã phải sử dụng không ít sức lực để đối phó với một đầu tà ma cực kỳ quái dị, nhưng cũng tổn thương không nhẹ. Sau khi hồi phục, ta mới lần theo khí tức của Huyền Quỷ mà tìm đến chỗ Lục đạo hữu này. Diêu Thanh Nhạc từ từ nói, Lôi Ki động bí cảnh thật sự có điều gì đó đáng sợ, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Thậm chí ngay cả tu sĩ của Ly Dương Đạo Tông cũng bị rơi vào tình thế hiểm nguy. Lục Huyền hít sâu một hơi. Diêu đạo hữu có thể giải thích rõ hơn về chi tiết của tình huống không? Dù sao, tại hạ đang hoạt động tại Lôi Hỏa Tinh Động, Đà, nơi mà bí cảnh có liên quan đến vạn loại quan hệ. Hắn tiếp tục hỏi. Bí cảnh của Lôi Ki Động đã được khám phá khoảng 7-8 phần, nhưng khi tiến sâu vào bên trong, gặp phải các rào cản, tà ma và những thứ nguy hiểm khác càng trở nên mạnh mẽ hơn, đã có nhiều tu sĩ ở cấp kết đan chết tại đó. Theo ta biết, thậm chí còn có không ít người tu sĩ ở cấp Nguyên Anh cũng gặp nguy hiểm. Tất nhiên, nhiều tu sĩ cũng đã kết thúc tại tay của đồng loại. Điêu Thanh Nhạc nói với ánh mắt phức tạp. Điều này không thể tránh khỏi. Để tranh đoạt cơ duyên, điều quan trọng nhất là vượt qua ý nghĩ của những người tu sĩ khác. Và cũng có ý nghĩa rằng phải đè bẹp những kẻ khác mới có thể tiến xa hơn. Lục Huyền không thể ngừng suy tư. Lục đạo hữu ngay tại Lôi Hỏa Tinh Động, chiếm lợi thế, liệu có không thăm dò bí cảnh của Lôi Ki Động không? Người trẻ tò mò hỏi. Ta đã từng thu hoạch được cơ duyên lớn, nhưng vẫn cần tự biết giữ mình. Na chỉ là một tán tu linh thực sự, thiên phú bình thường, không có gia thế phong phú hay bối cảnh đặc biệt. Chỉ với một chút thiên phú trong lĩnh vực linh thực sư, ta đã có thể bước đến ngày hôm nay, sống tạm trong động phủ, bồi dưỡng những linh thực yêu thích, như vậy là đủ hài lòng rồi. Lục Huyền nói với giọng điệu trầm thấp, hoàn toàn đắm chìm trong hình ảnh một linh thực sư bình dị. Nắn lần này từ phế phủ phát ra, khiến Diêu Thanh Nhạc không khỏi trầm mặc. Hắn thừa nhỏ, vốn là thiên chi kiêu tử, sở hữu thiên phú xuất sắc, điều kiện tu luyện tốt nhất cùng đầy đủ pháp khí phù lục, đan dược. Tất cả những gì cần thiết đều có, thuận lợi như gió đưa thuyền. Điều này đối với Lục Huyền không cách nào gây xúc động được. Mỗi người đều có con đường tu hành riêng. Biết đâu Lục đạo hữu trong động phủ lại gặp được cơ duyên lớn lao. Hắn tìm kiếm một lý do an ủi Lục Huyền, nhưng cũng chỉ tìm thấy một chút vết sẹo. Ngươi có biết không? Lục Huyền trong lòng chấn động, nhưng thần sắc vẫn giữ sự bình tĩnh. Đúng rồi, Lục đạo hữu, lần này nhờ có ngươi cứu lấy đầu huyền quỷ thất phẩm này, phòng ngừa nó bị tà ma hãm hại. Chuôi này ngũ phẩm phi kiếm, chính là ta đã sử dụng tại kết đan trước đó, vật phẩm có phẩm chất bất phàm, liền đưa cho Lục Huyền làm thù lao. Diêu Thanh Nhạc từ túi trữ vật bên trong lấy ra một thanh thủy quang lấp lánh phi kiếm, đưa cho Lục Huyền, nhưng cái này không được. Lục Huyền vội vàng khoát tay từ chối. Lục mỗ chỉ là thuận thế cứu, cái này ngũ phẩm phi kiếm quá quý giá, ta lại không hiểu kiếm đạo, rơi vào tay ta chỉ là lãng phí. Trên tay hắn có nhiều loại ngũ phẩm kiếm đạo bảo vật, không cần thiết phải có thêm một thanh ngũ phẩm phi kiếm. Tất nhiên ý định của Lục Huyền đã quyết, vậy tại hạ cũng không ép buộc. Chỉ là, đạo hữu cứu linh thú của tông môn nhất định phải biết ơn một phen. Ta thấy Lục Huyền đã bồi dưỡng không ít linh thực, tiếc rằng trên thân ta không có bảo vật tương quan. Không bằng cách này khi hoàn thành công việc ở đây, ta sẽ tìm đến tông môn để xin một linh chủng như thế nào. Vậy thì xin cảm ơn Diêu đạo hữu. Lục Huyền chờ đợi chính là câu trả lời này, không do dự, gật đầu đồng ý. Nơi này có một bình viên ma tử, Lục mỗ đã tốn không ít công sức mới ủ chế ra được một vạc. Loại rượu này có kinh lực thuần hậu, lại còn có thể bổ dưỡng huyết khí, nên hắn quyết định tặng cho Diêu đạo hữu để thưởng thức. Hắn đưa cho Diêu Thanh Nhạc một cái bầu rượu đầy ắp kim hoàng linh nhưỡng. Nếu có duyên gặp lại, nhất định sẽ mang đến cho ngươi những loại linh quả, linh tương tốt hơn. Hắn lại bí mật truyền âm cho huyền quỷ linh thú. Bỏ. Bạch Ngọc Cự Ngư gầm nhẹ một tiếng, biểu hiện rõ vẻ không muốn đi theo Diêu Thanh Nhạc, rồi trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Coi như là đã tạo được cái duyên thiện với Ly Dương đạo tử, còn về việc sẽ mang đến loại quà gì thì thật sự không biết. Lục Huyền nhìn theo hướng bọn họ rời xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười hài lòng. Tâm trạng của hắn phấn chấn khi tiến vào linh điền, chăm chú quan sát từng gốc linh thực. Mong muốn tìm kiếm cơ duyên gì bảo vật. Địa điểm linh điền này đâu phải nơi nào cũng có. Hắn nhìn thấy sương mù trắng xóa bao phủ các gốc linh thực, sinh cơ giạt giảo, chúng đang phát triển vô cùng tốt đẹp, không khỏi cảm thán rằng. Đột nhiên, tại khu vực kiếm thảo linh điền, ánh sáng kiếm quang đại thịnh, tựa hồ có một luồng kiếm khí vô hình đang tàn phá bừa bãi ở nơi đó. Phân Quang đã thành thục trong việc sử dụng độn ảnh kiếm thảo, Lục Huyền cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Chương 730. Hắn lóe lên như một phù du, trong nháy mắt đã đến khu vực trồng kiếm thảo linh điền. Càng tiến gần gốc ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo, hắn càng cảm nhận rõ sức mạnh của kiếm khí dày đặc. Kiếm thảo có hình thái mơ hồ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được thân kiếm thẳng tắp. Từng đạo kiếm khí vô hình xung quanh kiếm thảo đang dao động, với sự biến hóa kỳ bí, kích thích từng đợt sóng nhỏ nhòa mà khó ai nhìn thấy. Lục Huyền tập trung tâm trí vào phân quang độn ánh kiếm thảo và ngay lập tức nhận ra rằng thanh tiến độ phía dưới đã hoàn toàn kéo căng. Dù hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo được trồng không chênh lệch quá nhiều về thời gian, nhưng do Lục Huyền đã lĩnh ngộ sát sinh kiếm kinh trước đó, rồi lại tiếp tục làm chủ được phân quang kiếm kinh, nên quá trình bồi dưỡng của chúng không giống nhau. Vì vậy, bạch cốt sát sinh kiếm thảo đã thành thục hơn hẳn. Bàn tay hắn xuất hiện ánh kim nhẹ nhàng, những tia kiếm khí không hề tổn hao khi chạm vào da thịt. Sau đó, hắn thận trọng hái phân quang độn ánh kiếm thảo từ trong linh nhưỡng, tập trung tất cả tâm trí vào việc này. Phân quang độn ánh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, được tạo thành từ việc phân hóa kiếm khí vô hình. Nó có thể được tế luyện thành pháp bảo, phóng xuất kiếm khí vô hình khi sử dụng, với khả năng phân hóa và biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ phẩm kiếm thảo vốn đã có kiếm khí trời sinh, không thua kém gì đại đa số ngũ phẩm phi kiếm. Lục Huyền thích thú không rời mắt khỏi kiếm thảo vô hình trong tay, không khỏi cảm thán. Sau đó, hắn thu nó vào thao trùng nang, ánh mắt bị chùm sáng màu trắng hấp dẫn hoàn toàn. Lại đến lúc thu hoạch linh thực, mở chùm sáng. Trong ấn tượng của Lục Huyền, bảo vật trong chùm sáng của kiếm thảo linh thực đều là tinh phẩm, vì vậy hắn đặc biệt mong chờ chùm sáng này. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng hơi lấp lánh như bọt biển vỡ vụn, nổ ra đầy trời những điểm sáng nhỏ bé. Những điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phù lục hư ảo, rồi lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Khi thu hoạch một gốc ngũ phẩm phân quang độn ánh kiếm thảo, Lục Huyền nhận được một lục phẩm bảo vật, vô tượng băng phách kiếm phủ. Khi ý niệm biến mất, một đạo bạch ngọc phù lục hiện ra trước mặt Lục Huyền. Phù lục này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng giống như một thanh tiểu kiếm, tỏa ra khí lạnh dày đặc. Nhìn kỹ, bên trong có vẻ như là những đường kiếm khí vô hình đang di chuyển, như bầy cá lướt qua. Kiếm khí sắc bén và lạnh lẽo, dường như có thể làm đông cứng linh thức của Lục Huyền. Hắn tập trung tinh thần vào bạch ngọc kiếm phủ, lập tức hiểu được thông tin chi tiết về nó. Vô tượng băng phách kiếm phủ là lục phẩm phù lục, được một nguyên anh chân quân của Động Huyền Kiếm Tông luyện chế từ vạn năm băng phách, hòa quyện với vô thượng kiếm khí. Nó có thể trong nháy mắt phát ra ngàn vạn kiếm khí vô hình, sắc bén vô song, có thể làm cho thần hồn đình trệ. Khi toàn lực kích phát, kiếm phủ này có thể dễ dàng trọng thương hoặc thậm chí diệt sát kết đan trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ. Lục phẩm kiếm phủ có thể tùy ý diệt sát kết đan trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ. Lục Huyền tiếp nhận toàn bộ thông tin trong đầu và cảm thấy vô cùng vui mừng. Cái này là lục phẩm vô tượng băng phách kiếm phủ cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là đòn sát thủ vượt trội so với Trấn Ngục Kim Cương Tượng. Theo một cách nào đó, sức sát thương của nó còn mạnh hơn một bậc so với Trấn Ngục Kim Cương Tượng. Một thanh kiếm phủ như thế này ngay lập tức bù đắp được hàng trăm khiếu hải kiếm phủ, đại nhật kiếm phủ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Chợt nhận thấy một chút kiếm khí vô hình ngàn vạn trong kiếm phủ, lúc này mới thu vào thao trùng nang. Về phần phân quang độn ánh kiếm thảo này, kiếm khí vô hình quỷ bí và khó lường, hoàn toàn có thể được sử dụng một cách linh hoạt. Sau khi luyện chế thành pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm làm chính, tu luyện hai đại ngũ phẩm kiếm quyết bạch cốt sát sinh kiếm thảo và phân quang độn ánh kiếm thảo làm phụ, một cái mang tính sát thương cực mạnh, một cái tạo ra hiệu ứng vô hình, hoàn toàn có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau. Trong lòng hắn đầy suy tư. Thu được một thanh kiếm phủ cấp cao, khiến tâm trạng hắn thêm phần phấn khích, nhìn thấy lôi mang kiếm thảo đang bay trong không trung. Đáng tiếc, trước đây từ Thiên Kiếm Tông đã thu hoạch hết kiếm thảo, chỉ còn lại những cây lôi mang kiếm thảo cải tiến lên tam phẩm. Tuy nhiên, ta lại nghĩ đến việc có thể thu hoạch được kiếm đạo bảo vật từ những loại kiếm thảo cao cấp, hoặc cải tiến những lôi mang kiếm thảo này thành ngũ phẩm kiếm thảo, hoặc có thể tìm kiếm và tích lũy chúng từ Hải Lâu Thương Hội hay các địa phương khác. Tuy nhiên, với mức độ quý giá của các loại kiếm thảo cao cấp, gần như chỉ có tu sĩ của Động Huyền Kiếm Tông mới có thể tiếp cận được, nên việc này có phần hơi viển vông. May thay, hiện tại có Động Huyền Kiếm Bi, một bảo vật lục phẩm đặc biệt, khả năng để thành công trong phương pháp đầu tiên có vẻ lớn hơn một chút. Lục Huyền nhìn những cây lôi mang kiếm thảo xung quanh, thầm cảm khái nói. Cách đó không xa, Động Huyền Kiếm Bi nghiêng mình cắm sâu vào linh nhưỡng, không ngừng tỏa ra kiếm ý thuần khiết, bổ sung và kích thích sự phát triển của rất nhiều lôi mang kiếm thảo trong vùng đất này. Trong dạng này, lôi mang kiếm thảo phát triển rất tốt, trên thân cây có những đạo lôi quang nhỏ nhắn nhảy múa, kiếm khí tàn phá lan tỏa, cắt chém mặt đất ra thành những vết kiếm trắng bạc nhỏ xíu. Lục Huyền sử dụng linh vũ thuật và mộc sinh thuật, hết sức hài lòng với nhu cầu sinh cơ của lôi mang kiếm thảo. Sau đó kích hoạt phong lôi kiếm, dùng từng đạo phong lôi kiếm khí tiến lên để nuôi dưỡng kiếm thảo. Sau đó, hắn từng bước đi lên linh khí, tiến tới nơi cao biên giới của trận pháp. Năm cây hình thái thần dị mầm non xuất hiện trước mắt. Mầm non dài khoảng 3 tấc. Cành cây chiếu xạ ra ánh sáng tinh quang rực rỡ, những sợi rễ nhỏ thấu đâm sâu vào đất, lấy linh khí từ chung quanh để nuôi dưỡng tinh thần linh khoáng bên trong. Lá nhỏ lấp lánh ánh sao, rực rỡ không ngừng, rất lóa mắt. Năm cây tinh thần. Quả cuối cùng đã nảy mầm và mọc rễ. Lục Huyền nhìn thấy tinh thần quả trên không, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hài lòng. Ngoại trừ việc linh thực tự hấp thụ tinh thần chi lực từ bên ngoài, còn cần phải giúp chúng tìm ra một chút sao trời liên quan đến linh quáng. Lần trước trong cổ Ngọc Hiên mở cổ thạch, ta đã thu được một tứ phẩm tinh thần linh khoáng, nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể sử dụng cho bọn chúng trong thời kỳ sinh trưởng ban đầu. Lục Huyền nhẹ nhàng hạ xuống, tiến tới trồng cái chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương. Quả linh thực trước. Linh chủng đã mọc lên một cái mầm non nhỏ, với hai màu trắng đen hòa quyện, lại rõ ràng, tương hỗ ở trong một trạng thái như gần như xa. Thiếu đi âm dương bảo vật tầm bổ, điên âm đảo dương quả này sinh trưởng như vậy cũng chỉ là cực hạn. Sau này, nó chỉ có thể chậm rãi sinh trưởng thêm một chút. Nếu muốn bình thường bồi dưỡng cho đến khi thành thục, nhất định phải tìm được một nơi thích hợp cho chúng sinh trưởng. Lục Huyền trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Điều kiện bồi dưỡng cao giai linh thực phức tạp và khắt khe hơn rất nhiều so với đê giai linh thực. Ngoài những yêu cầu cơ bản như linh khí và linh giống, còn có nhiều yếu tố đặc biệt khác. Nếu không thể thỏa mãn những điều kiện này, thì việc bồi dưỡng thành công sẽ trở nên rất khó khăn. Trước đây, gốc nguyên tử linh mộc của hắn chỉ sau một thời gian dài mới tìm được một chút nguyên tử linh quáng, khiến nó tiến vào giai đoạn trưởng thành. Dưới ánh mắt của tinh thần quả, điên âm đảo dương quả và gốc bát trọng cung chưa phát triển, hiện tại không thể hoàn toàn nuôi dưỡng chúng. May mắn là khi càng cao cấp độ thực phẩm linh, hắn càng thu hoạch được nhiều phần thưởng sáng lạn hơn. Vì muốn mở ra những bảo vật tốt hơn, điều đó đúng là đáng giá vất vả. Hắn không khỏi cảm thán. Chương 731. Ngày hôm nay, Lục Huyền đang ở động phủ để bồi dưỡng linh thực. Linh thức của hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ bên ngoài động phủ, liền lên tiếng gọi. Nứa đạo hữu, hôm nay lại là ngươi tuần tra khu vực này sao? Ở cách động phủ 2-3 dặm, một tên kết đan chân nhân dẫn theo 4 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đi ngang qua. Tu sĩ đó tên là Hứa Thành, với tu vi kết đan trung kỳ. Đo sự xuất hiện của lôi ki động bí cảnh, rất nhiều kết đan tu sĩ đã tràn vào lôi hỏa tinh động. Để đảm bảo an toàn cho các tu sĩ trong tinh động, Thiên Tinh Động đã tăng cường độ tuần tra, điều động nhiều kết đan chân nhân thay phiên nhau kiểm soát. Lục Huyền cố ý làm quen, thỉnh thoảng đưa tặng một chút linh quả và linh tương. Điều này không chỉ giúp hắn và Tề Vô Hành tinh sứ trở nên quen thuộc hơn, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc cho các tu sĩ tuần tra Thiên Tinh Động, khiến họ kiểm tra động phủ của hắn thêm phần cẩn thận. Hóa ra là Lục đạo hữu. Mấy ngày nay, tại hạ vẫn thường xuyên thấy ngươi có mặt ở đây cùng mấy tên hộ vệ. Hứa Thành nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, chắp tay cười nói. Hắn rất có thiện cảm với tên tán tu linh thực sư này. Có thể để tinh sứ đại nhân lau mắt để nhìn linh thực tạo nghệ, không tranh quyền thế, khẳng định hào phóng, thỉnh thoảng mang lại tư vị mỹ diệu của linh quả linh tương. Dạng này thu hút người thuê, còn đi đâu tìm được như vậy. Nữa đạo hữu, còn có mấy vị đạo hữu khác, tuần tra xem xét vất vả, không bằng tới động phủ uống một chén tại hạ. Lục Huyền mỉm cười hỏi. Vậy thì tốt, lại có thể hưởng thụ được Lục đạo hữu ủ chế thượng đẳng linh nhưỡng. Nứa Thành mừng rỡ, dặn dò mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ canh giữ ở bên ngoài, một mình tiến vào trong động phủ của Lục Huyền. Mấy tên tu sĩ không có bất kỳ lời oán giận, dù sao tu vi thấp một cái đại cảnh giới, ở lại bên ngoài càng tự tại một chút. Hứa đạo hữu mời. Hai người tiến vào viện, Lục Huyền cho Hứa Thành pha lên tràn đầy một chén băng tủy linh nhưỡng. Hứa Thành uống một ngụm nhỏ, hai mắt nhắm lại, cảm nhận linh nhưỡng biến hóa trong miệng, chậm rãi phun ra một sợi khí tức băng hàn. Không hổ là băng tủy linh nhưỡng, sợi khí lạnh buốt tức thấm vào cốt tủy, làm cho toàn thân thấu triệt nhẹ nhàng. Hắn tán thán, Hứa đạo hữu quá khen rồi. Lục Huyền khẽ nở một nụ cười nơi khóe miệng. Hai người trò chuyện vài câu xã giao. Tại hạ một mực chờ đợi trong động phủ, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Không rõ liệu Hứa đạo hữu có thể thông báo cho ta một chút về tình hình gần đây của lôi hỏa tinh động hay không? Hắn hỏi Hứa Thành. So với khoảng thời gian trước, thực tế không có nhiều biến chuyển. Chỉ có một số tu sĩ trong lôi hải không thu được lợi ích gì, Sau khi ra ngoài, bộc phát một ít ý đồ xấu, muốn mai phục và đánh lén người khác trong lôi hỏa tinh động. Mấy ngày trước, ta đã gặp phải một trường hợp như vậy, tốn không ít công sức mới tiêu diệt được kẻ đó. Chỉ tiếc là không chú ý, trước khi chết hắn đã thi triển bí thuật và làm ta bị thương. Hứa Thành nói với giọng trầm thấp. Không có việc gì chứ? Lục Huyền tỏ ra lo lắng. Không sao đâu, tà thuật ấy đã bị hộ giáp của ta ngăn chặn, chỉ chịu một chút nội thương, vài ngày nữa sẽ hồi phục bình thường. Hứa Thành vỗ nhẹ lên chiếc hộ giáp màu xanh đen, khi thấy ánh mắt Lục Huyền hướng đến, hắn hếch ngực lên, vô tình hay cố ý để lộ ra những ký hiệu phức tạp trên hộ giáp. Cái này ngũ phẩm hộ giáp chính là thiên tinh động do chúng ta chế tạo riêng, có khả năng phòng hộ cực mạnh, có thể chống lại đa số phép thuật và pháp khí, trong số các loại phòng ngự pháp khí cung cấp, nó thuộc hàng đầu. Nhắn nói với giọng ngữ khí lạnh lẽo. Hứa đạo hữu có một bộ phòng ngự pháp khí như vậy, thật sự khiến ta không ngừng hâm mộ. Rất tiếc là ta không có linh thạch dư thừa để tạo ra loại giáp hộ bảo vật đó, nếu gặp phải nguy hiểm gì, ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể để đối phó. Người mặc bộ trang phục xanh Lục Huyền cười tươi nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ha ha ha, Lục đạo hữu với tài nghệ như vậy, trong việc tạo linh thực, chắc chắn sẽ nhanh chóng được ngưỡng mộ trong lòng của bảo vật phòng hộ. Hứa Thành cười to với giọng cao nói. Được, ta còn một công việc phải giải quyết, không thể ở lại lâu, vậy ta sẽ rời đi. Hy vọng lần sau ta có thể cùng ngươi uống một chén. Nhắn kiểm tra nhiệm vụ của lôi hỏa tinh động vẫn chưa hoàn thành, không thể ngồi lâu, hắn nói lời tạm biệt với Lục Huyền. Không vấn đề, vậy ta sẽ không làm chậm trễ Hứa đạo hữu. Nơi này có chút linh quả và linh tương, xin Hứa đạo hữu mang cho các đạo hữu bên ngoài động phủ một vài loại. Lục Huyền mỉm cười, đưa cho Hứa Thành một ít linh quả và linh tương. Lục đạo hữu thật chu đáo. Hứa Thành chắp tay cảm tạ, mang theo linh quả và linh tương các loại, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Huyền mở ra phòng hộ trận pháp, tiếp tục an tâm bồi dưỡng linh thực. Đột nhiên, hắn phát giác có một luồng linh khí dị thường từ biên giới hồ nhỏ truyền đến. Linh thức quét qua, trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ. Bên kia, Ly Hỏa Giao và Nham Giáp Quy vô hình đang bắt nạt Thanh Giác Long Lý, cuối cùng đã đột phá lên tứ phẩm. Hắn không khỏi cảm khái thốt lên. Hồ nhỏ diện tích có hạn, huyết mạch thiên nhiên áp chế Ly Hỏa Giao, còn Nham Giáp Quy thì hoạt bát, bướng bỉnh, khiến cho Thanh Giác Long Lý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc co lại vào một góc và tự mình đào móc ra một cái xào huyệt nhỏ. Tất cả đều là hành động tự phát của nó. Lục Huyền không thể can thiệp, đành phải để nó tự nhiên sinh trưởng. Sau nhiều năm nuôi dưỡng, hôm nay rốt cuộc, nó đã tấn thăng thành tứ phẩm linh thú. Hắn cực tốc tiến đến bên hồ nhỏ, chỉ thấy Long Lý với hình thể thon dài, lớp vải xanh đậm phủ trên cơ thể. Hai cái râu dài kéo dài xuống sau lưng, khi di chuyển nhẹ nhàng như dao long trong nước, trên đỉnh đầu còn mọc một chiếc sừng thú xanh biếc. Lúc này, trên sừng thú xuất hiện một vòng xoáy linh khí, liên tục hút linh khí vào bên trong, bị Thanh Giác Long Lý hấp thụ vào cơ thể. Ngang. Tiếng long ngầm trầm vang lên, Long Lý bỗng nhiên phát ra khí lực mạnh mẽ, hành động uy nghiêm đến mức tối đa. Khi chuẩn bị nhảy ra khỏi mặt nước, đột nhiên phát hiện Ly Hỏa Giao khí ở gần, cảm nhận được huyết mạch sâu bên trong truyền đến cảm giác run rẩy, sau đó yên bình trở lại trong lòng. Lục Huyền không khỏi ngạc nhiên. Linh lực trên mặt nước hấp dẫn tới một chùm sáng màu trắng. Chạm nhẹ vào, chùm sáng không vụt tan, ánh sáng trên mặt nước biến thành ánh bạch quang lấp lánh. Những điểm sáng nhỏ bé trên bầu trời, trong nháy mắt, lan vào cơ thể Lục Huyền. Thanh Giác Long Lý thăng cấp thành tứ phẩm yêu thú, thu hoạch ngũ phẩm bảo vật Hắc Giao Lân. Ní niệm biến mất, một khối lân phiến dài rộng khoảng nửa trượng xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Lân phiến có màu u hắc, cực kỳ cứng chắc, ẩn chứa cường đại khí tức của Giao Long. Lục Huyền tập trung tinh thần vào lân phiến và lập tức hiểu được thông tin chi tiết về nó. Hắc Giao Lân là ngũ phẩm bảo vật, được chiết xuất từ lân giáp của một đầu ngũ phẩm hắc giao, có sức phòng hộ cực mạnh. Nó có thể được luyện chế thành tấm chắn hoặc hộ giáp để gia tăng phòng ngự cho pháp khí. Vật liệu ngũ phẩm thường không có gì đặc biệt. Lục Huyền cảm thấy không mấy quan tâm và âm thầm đánh giá. Trước đây, hắn cũng không coi trọng ngũ phẩm huyền cương giáp, vì vậy khối hắc giao lân này càng không đáng để nói. Tìm một cơ hội để đưa nó vào hữu gian tạp hóa thôi. Hắn quyết định như vậy. Tuy nhiên, trong lòng bỗng xuất hiện một cảnh giác. Lục Huyền ơi Lục Huyền, từ khi nào mà ngươi lại coi thường cả ngũ phẩm bảo vật? Hắc Giao Lân này hoàn toàn có thể được luyện chế thành một kiện pháp khí phòng hộ ngũ phẩm mạnh mẽ, sao lại không lọt vào mắt xanh của ngươi? Chẳng lẽ phải quên đi rằng trước đó vẫn là một người tập tành, sao mà không thể tìm được mấy viên linh thạch quý giá như vậy chứ? không được, nhất định phải cảnh giác hơn. Hắn thở ra một hơi sâu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước một tảng đá lớn. Ồ, cuốn sách này mới nhìn kỹ, càng thấy bình thường hơn. Chương 732. Tuy nói rằng ngũ phẩm Hắc Giao Lân đối với Lục Huyền lúc này chỉ như một miếng gân gà, nhưng nó có thể dùng để luyện chế, phòng ngự pháp khí với chất liệu thượng đẳng, tương đương vô cùng quý giá. Nếu đặt trong tiệm tạp hóa, nó vẫn có thể mang lại không ít linh thạch. Lục Huyền thu nó vào thao trùng nàng rồi tiến vào âm phủ linh điện. Vừa bước vào, anh cảm nhận ngay nồng độ âm khí dày đặc đang đập vào mặt. Khi Lục Huyền định xem xét từng trạng thái của đông đảo tà dị linh thực, bất ngờ một cái xác diễm lệ từ trên trời rơi xuống và bám chặt vào người anh. Cái xác diễm lệ không ngừng ngọ nguậy, như muốn hòa quyện vào máu thịt của Lục Huyền. Trước mắt anh xuất hiện màn khói mịt mờ, một nữ tử không mảnh vải che thân hiện ra, tựa hồ muốn dẫn dụ anh vào một biển dục vọng vô tận. Lục Huyền không hề hoảng sợ, một luồng thanh khí chảy qua toàn thân, đẩy lùi cái xác diễm lệ đó. Cái xác nhanh chóng thu nhỏ lại và trở về vị trí cũ. Năng lực mị hoặc của diễm thi bì thật sự mạnh mẽ. Nếu không phải tâm trí ta kiên định, linh thức cường đại, thì có lẽ đã trúng chiêu và bị hút vào cái xác ấy rồi. Lục Huyền nhìn diễm thi bì đang dưới chân, cảm khái không ngớt. So với trước đây, diễm thi bì đã trưởng thành nhiều, trên thân nó xuất hiện ngày càng nhiều đường vân diễm lệ. Khi ánh mắt dừng lại trên nó, dường như huyết nhục và thần hồn đều bị hút vào. Lục Huyền lấy từ thao trùng nàng ra một bộ thi thể yêu thú, rất quen thuộc chia cắt nó ra, rồi ném lên trên diễm thi bì. Chưa kịp để xác yêu thú tiếp xúc với diễm thi bì, chỉ nghe một tiếng hút nhẹ, xác yêu thú đã bị hút sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Sau khi nuôi dưỡng xong diễm thi bì, một viên thịt lớn màu phấn hồng, lanh lợi, đi đến trước mặt Lục Huyền. Đó chính là bị huyết nhục khí tức thu hút đến gần nhục linh thần. Viên thịt lớn đó, với đôi mắt chằm chằm nhìn đống huyết nhục, lông tơ bay múa, lộ ra một cái miệng quái dị thèm thuồng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra nội tạng yêu thú tươi mới, ra hiệu cho nhục linh thần có thể bắt đầu ăn. Viên thịt lớn hưng phấn nhảy lên cao ba trượng, tạo ra một tiếng vang nhỏ. Hơn ngàn cân huyết nhục lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hóa thành một chùm huyết vụ, nhanh chóng rơi vào trong miệng. Đầu này tai cấp tà ma phát triển với tốc độ kinh người, đã ước chừng tương đương với thực lực của một tu sĩ trúc cơ viên mãn. Tuy nhiên, khẩu vị cũng ngày càng nhiều hơn. Trước đây, lượng yêu thú thi hài tích trữ không còn nhiều, nên cần phải tìm một nguồn cung ổn định. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Diễm thi bì và nhục linh thần sau khi ăn no nê, chỉ còn lại một ít khô quắt huyết nhục và hài cốt của bộ yêu thú to lớn này. Hắn đã phóng những phần máu thịt đó vào trong u nê nhục, giúp cho loại linh dược tà dị này thêm phần phì nhiêu. Về phần hài cốt, hắn cũng đặt vào lục phẩm hài ma quang linh thực nhằm cung cấp một chút vật liệu xây dựng cho bạch cốt quan đài. Trong góc xó, sát mẫu thụ yêu đã trưởng thành đến cao hơn nửa trượng, đang điên cuồng công kích về phía trước. Những cành cây vươn dài như những mũi giáo phóng ra nhanh chóng, trên mỗi cành hiện lên gương mặt già nua đầy giận dữ, ánh mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt và oán hận. Cách tấn công của chúng giống như đang mô phỏng cuộc chiến với yêu quỷ đằng. Phương thức tấn công của sát mẫu thụ yêu không ngừng biến hóa, như thể phía trước có một kẻ thù vô hình. Lục Huyền nhìn cảnh này, vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Niêu quỷ đằng lúc này đang vui vẻ trong mê tiên đảo, quên cả trời đất, trong khi sát mẫu thụ yêu vẫn tiếp tục cuộc chiến giả tưởng. Sự chênh lệch giữa linh thực và linh thực thật đáng kinh ngạc. Lục Huyền lắc đầu, lấy ra dẫn hồn đằng, điều khiển vài hồn ma mạnh mẽ từ cây đèn trắng bay ra, toàn bộ dùng để nuôi dưỡng thực quỷ ác đằng. Những hồn ma này quá hiền lành, sau khi bị thực quỷ ác đằng hút, trạng thái sinh trưởng chỉ bình thường, Yemen không thể tạo ra hiệu quả tà dị. Để phát huy tối đa đặc tính của nó, cần phải có thêm những ác quỷ để tầm bổ. Xem ra ta cần phải đến Phong Nguyên Tinh Động một lần, bổ sung thêm một chút ác quỷ tà linh, xem có thể tìm được một chỗ phù hợp cho động phủ, để di chuyển những tà dị linh này đi qua. Ngoài ra, trước đó ta cũng thu hoạch được một số tà dị linh quả và bảo vật các loại, ở nơi đó sẽ thuận lợi hơn khi xuất thủ. Trong động phủ, linh thực ngày càng nhiều, nhưng diện tích linh điển đã trở nên chật chội, dẫn đến sự cạnh tranh giữa tà dị linh thực và phổ thông linh thực. Sau khi Lục Huyền đột phá đến kết đan trung kỳ, hắn lại cảm thấy cần tìm một động phủ mới. Hoan Hỷ Tinh Động có hoàn cảnh độc nhất, thích hợp để vui chơi và hưởng thụ. Vì vậy Lục Huyền đã quyết định không sử dụng nó nữa. Còn về Phong Uyên Tinh Động, ta cần cẩn thận khảo sát một lượt, đồng thời bổ sung một số tài liệu như âm hồn huyết nhục để bồi dưỡng linh thực. Mấy ngày trôi qua, chưa kịp ra ngoài, thì động phủ đã đón nhận một vị khách không mời mà đến. Xin hỏi đây có phải là động phủ của Lục đạo hữu không? Tiểu nhân là Tư Đồ Nguyên, hôm nay đến đây để bái phỏng đạo hữu. Lục Huyền linh thức đảo qua, phát hiện bên ngoài động phủ đứng một người cao gầy, là đạo nhân, có kết đan trung kỳ tu vi, đang cẩn thận xem xét huyễn diệt ngũ hành trận. Nguyên lai là Tư Đồ đạo hữu, không có ai từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền linh thức đảo qua, không phát hiện điều gì khác thường xảy ra xung quanh. Thân hình lóe lên, tiến tới động phủ biên giới, mở ra trận pháp, đưa người cao gầy đạo nhân vào. Bần đạo đọc qua trận pháp một cách hời hợt, Lục đạo hữu bên ngoài hai tòa trận pháp này đều mang sự thần bí, khá là ấn tượng. Người cao gầy đạo nhân lên tiếng tán thán. Hắn lần đầu tiên đến động phủ của Lục Huyền, không ngờ tên này, một linh thực sư kết đan tiền kỳ, lại có thể mở ra hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp ở bên ngoài động phủ. Tư Đồ đạo hữu quả là khen ngợi quá. Lục Huyền cười rạng rỡ. Suốt năm tháng chờ đợi tại động phủ, bên trong đông đảo linh thực, gần như là toàn bộ gia đình của ta, vì vậy không tiếc bỏ ra nhiều tiền để nâng cấp hệ thống phòng ngự của động phủ. Hắn nói một cách nửa thật nửa giả. Hai người tiến vào bên trong viện. Lục Mỗ hẳn là lần đầu gặp Tư Đồ đạo hữu, không biết đạo hữu đến đây có việc gì cần làm. Lục Huyền bưng chén trà linh quả lên, tò mò hỏi. Tại hạ đã từng thăm dò bí cảnh Lôi Kỳ Động ở Lôi Hải, nghe nói có đạo hữu nào đó đã nhắc đến việc Lục đạo hữu muốn mua linh chủng với giá cao, không biết điều này có phải thật không? Cao gầy đạo nhân đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Không sai, ta rất si mê các loại linh thực, đặc biệt là những thứ quý hiếm. Chỉ tiếc rằng thực lực của bản thân không đủ, không có bảo vật cường đại, cũng không giỏi đấu pháp, nên chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp như vậy. Hy vọng có thể nhận được một chút sự ngưỡng mộ từ các linh chủng. Nghe lời nói của cao gầy đạo nhân, trong lòng Lục Huyền không khỏi vui mừng. Quả nhiên, lời tiếp theo của Tư Đồ Nguyên đã xác nhận sự phỏng đoán của hắn. Bần đạo may mắn thu hoạch được một cổ quái linh chủng tại một xảo huyệt tà ma. Không biết lai lịch ra sao. Nghe nói Lục đạo hữu yêu thích sưu tập các loại quái dị linh chủng, nên tới thử vận may. Thật vậy sao? Xin đạo hữu hãy mang linh chủng đó ra cho Lục Mỗ xem xét. Lục Huyền mỉm cười nói. Không nghĩ trước rằng việc đăng quảng cáo sơ hiển đã mang lại hiệu quả. Lôi Hải chỗ sâu bí cảnh hấp dẫn một lượng lớn kết đan, thậm chí không thiếu nguyên anh chân quân. Hắn xuất phát từ cẩn thận, không muốn mạo hiểm tiến đến thăm dò, liền nghĩ đến một biện pháp như vậy. Cố ý kêu gọi kết giao với một số tên kết đan chân nhân, tỏ ý sẵn lòng trả giá cao để mua bí cảnh có giai linh chủng. Ban đầu chỉ là để lôi kéo, không ngờ rằng thực sự có tu sĩ mang theo linh chủng tìm đến. Dù không thể tranh thủ cơ duyên, nhưng có thể cơ duyên sẽ đến với mình. Liệu điều này đã đến gần chưa? Trong lòng hắn đang hứng khởi. Chương 733. Cao gầy đạo nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một linh chủng quái dị. Nhìn qua, nó khiến người ta liên tưởng đến một gốc cây lựu, nhưng thực chất lại khác xa so với cây lựu thông thường. Màu đỏ và trắng hòa lẫn, trên bề mặt là những hoa văn huyết nhục kỳ lạ, bên ngoài còn có rất nhiều mạch máu, giống như những dây gân dài quấn quanh nhau một cách hỗn độn. Khi linh thức rơi vào phần bên trên, có thể cảm nhận được một luồng ác ý sâu thẳm ẩn chứa bên trong linh chủng này. Đây thật sự là linh chủng sao? Nhìn qua có vẻ quá kỳ quái. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc, biểu hiện rõ nét sự khó hiểu trước sự xuất hiện của loại linh chủng tà dị chưa từng thấy. Đúng vậy, đây chính là linh chủng. Bần đạo đã nghiên cứu nó lâu rồi, đồng thời cũng hỏi qua một người quen am hiểu về việc bồi dưỡng linh thực kết đan và có thể khẳng định rằng đây là linh chủng phẩm cấp lục, không thể nghi ngờ. Cao gầy đạo nhân chậm rãi nói, lục phẩm linh chủng. Không biết Tư Đồ đạo hữu có thể cho tại hạ kiểm chứng một chút không? Được, nhưng chỉ có thể để trong tầm mắt của bần đạo, mong Lục đạo hữu thông cảm. Không vấn đề gì. Lục Huyền gật đầu đồng ý, cầm linh chủng đi tới khu linh điền gần nhất. Sau đó, hắn thi triển địa dẫn thuật, đưa linh chủng quái dị vào khe linh nhưỡng. Hắn làm bộ dò xét một phen, rồi lại thi triển linh vũ thuật để làm dịu linh chủng. Tâm thần lặng lẽ tập trung vào linh chủng, thông tin chi tiết về linh chủng lập tức hiện ra trong đầu hắn. Quỷ lựu yêu mộc là lục phẩm linh thực, được hình thành từ ngũ phẩm linh mộc sau khi bị nghiệt quỷ khuẩn xâm nhập và biến dị. Trong quá trình bồi dưỡng, quỷ lựu yêu cầu hấp thu các loại huyết nhục và hồn phách để phát triển. Khi thành thục, bên trong nó sẽ kết xuất một quả quỷ thai. Quỷ thai có đặc tính tà dị, có thể trực tiếp tiêu hóa để tăng cường quỷ tu linh lực hoặc dùng để tu luyện quỷ đạo thần thông. Lục phẩm tà dị linh chủng. Lục Huyền cảm thấy kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh bên ngoài. Quả thực, linh chủng có thể hấp dẫn nguyên anh chân quân bí cảnh, quả là bất phàm. Về phần tà dị hay không, có thể thu hoạch chùm sáng là đủ rồi, không cần quan tâm thêm điều khác. Hắn âm thầm suy nghĩ. Trước mắt, mặc dù động phủ có một lượng lớn cao giai linh thực, nhưng lục phẩm linh thực vẫn chỉ có số ít. Việc thu hoạch được một loại linh chủng mà hắn xem là niềm vui ngoài ý muốn, dù cho hắn nhất định phải có được lục phẩm tà dị linh chủng này, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ chút gì. Hắn tự nhiên lấy cây dạng lựu linh chủng ra và trả lại cho Cao Gầy đạo nhân. Lục đạo hữu kiểm tra thế nào? Cao Gầy đạo nhân dùng linh thức đảo qua linh chủng, xác nhận không sai, sau đó trên mặt lộ vẻ tươi cười và hỏi Huyền. Đúng là một linh chủng phẩm cấp cao, nhưng phẩm giai còn cần thương thảo thêm. Dù sao, một số ngũ phẩm linh chủng tích chứa sinh cơ cũng không khác biệt nhiều so với linh chủng này. Điều quan trọng nhất là không thể biết chính xác loại linh thực cụ thể, do đó cũng không biết được phương thức bồi dưỡng của nó. Lục Huyền khẽ lắc đầu và bắt đầu ép giá. Không biết Tư Đồ đạo hữu muốn ra giá bao nhiêu cho linh chủng này? Cao Gầy đạo nhân suy nghĩ một chút rồi đáp. Lục đạo hữu cũng tin tưởng, linh chủng này đến từ Lôi Ki động bí cảnh, rất khó kiếm, suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay một con tà ma kinh khủng. Tăng thêm một loại phẩm giai cơ bản, đó là lục phẩm linh chủng, hiếm thấy trên thế gian, nếu các vị muốn, có thể lấy đi 14 vạn hạ phẩm linh thạch. 14 vạn linh thạch. Lục Huyền kinh ngạc phát biểu, không thể tin vào điều này. Ngay sau đó, hắn trở nên lạnh lùng. Lục đạo hữu không phải đã nói rằng giá cao thu mua linh chủng hiếm thấy sao? Mặc dù giá tiền này có phần cao, nhưng để có được một linh chủng quý giá như vậy, cũng xứng đáng. Cao Gầy đạo nhân nói một cách trầm giọng. Chúng ta sẵn lòng trả giá cao để mua, nhưng cũng không phải ý của Lục mỗ là coi tiền như rác. Lục Huyền lắc đầu. Vậy thì, nếu chúng ta nhường một bước, 13 vạn linh thạch thì sao? Cao Gầy đạo nhân gặp phải sự kiên quyết của Lục Huyền, tự giảm xuống 1 vạn. Tư Đồ đạo hữu, chắc chắn ngươi cũng từng biết về linh thực kết đan tại nơi đó. Loại linh chủng này không phổ biến, cách nuôi dưỡng không rõ. Duy nhất có thể khẳng định là nó đến từ thần bí Lôi Ki động. Rất nhiều người không biết rằng, dưới điều kiện bồi dưỡng, xác suất thất bại là không nhỏ. Nói cách khác, Lục mỗ có nhiều linh thạch như vậy, khả năng đổ xuống sông xuống biển cũng không ít, mà thu hoạch lại chẳng được gì. Ngươi bảo ta làm sao có thể vui lòng khi phải đối mặt với một nguy hiểm lớn như vậy, để thu hoạch mà không biết đó là loại linh chủng gì. Lục Huyền nói với giọng chân thành, biểu hiện của hắn rất rõ ràng. Lời ngươi nói, Lục đạo hữu, có phần hợp lý. Vậy ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu? Cao Gầy đạo nhân không khỏi gật đầu tán đồng. 11 vạn hạ phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Lục Huyền lập tức đề xuất một mức giá thấp hơn khá nhiều. Thế thì không thể nào, 11 vạn linh thạch, ta còn không bằng bán cho tu sĩ khác hoặc thương hội, cần gì phải cố gắng đến tìm Lục đạo hữu ngươi? Cao Gầy đạo nhân khẳng định, từ chối không chấp nhận mức giá của Lục Huyền. Hai người kéo dài cuộc thương lượng một hồi, cuối cùng đã đi đến thỏa thuận với giá 118 hạ phẩm linh thạch. Tư Đồ đạo hữu, đây là một point 17999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 lấp lánh trung phẩm linh thạch đưa đến trước mặt cao gầy đạo nhân. Số lượng không sai, xin cảm ơn Lục đạo hữu. Tư Đồ Nguyên vui vẻ tiếp nhận linh thạch, dù giá tiền này so với lúc hắn đầu ra giá thấp rất nhiều, có lẽ hắn đã đủ hài lòng. Dù sao, linh trùng này tuy là lục phẩm, nhưng không rõ nguồn gốc, đặt ở địa phương khác, sẽ rất khó bán với giá cao như vậy. Tư Đồ đạo hữu không cần phá khoách khí, Lục mộ mà, Lục nên biết ơn đạo hữu mới đúng. Dù linh thạch dễ kiếm, nhưng chất lượng tốt lại khó tìm. Với một linh thực sự, việc tìm được một linh trùng hiếm có thể coi như là điều may mắn lớn. Dù một chút vật ngoại thân cũng không sao. Lục Huyền nhận được quỷ lưu yêu mộc linh trùng này, tâm tình thật tốt, cười mời đạo nhân vào cửa động phủ. Nếu đạo hữu sau này còn có linh trùng cao cấp, hoặc linh thú, phôi thai, hoặc bảo vật liên quan đến linh thực, đều có thể mang đến động phủ tại đây. Lục mỗ sẵn lòng mua với giá cao, cam đoan sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Trước khi rời đi, hắn còn thêm một câu cường điệu. Dễ nói thật dễ, bần đạo sẽ nhớ mãi trong lòng, Lục đạo hữu, hy vọng sẽ gặp lại sau này. Cao gầy đạo nhân chắp tay nói ra, lập tức một luồng thanh phong nâng hắn nhanh chóng trốn xa. Lục Huyền đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, lúc này mới hài lòng quay trở về động phủ. Sau đó, hắn tiến vào âm phủ linh điền, không kịp chờ đợi đã gieo xuống cây lựu tà dị linh trùng, đồng thời lấy ra một chút yêu thú huyết nhục để tẩm bổ cho linh trùng. Không ngờ rằng, hắn lại dễ dàng thu hoạch được một cái lục phẩm tà dị linh thực. hắn không khỏi cảm khái. Còn việc tiêu tốn hơn 1.000 trung phẩm linh thạch thì đối với hắn mà nói hoàn toàn không là gì. Trong tiệm tạp hóa, hắn có thể dễ dàng kiếm được chút đan dược và bảo vật. Tâm trạng của hắn vô cùng sung sướng khi từ âm phủ linh điền bước ra, một luồng thanh quang bao quanh toàn thân, làm sạch các loại âm khí và mùi huyết tinh bám trên người, rồi tiến vào linh điền quan trọng nhất. Khối linh điền này có những loại linh thực thấp nhất đều là lục phẩm, trong đó còn có những loại chân quý như thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng và thất phẩm bát trọng cung. Bên cạnh đó, lục phẩm linh chủng cũng có vài loại. Lục Huyền tinh tế kiểm tra linh thực trạng thái một cách tỉ mỉ, đảm bảo rằng bọn họ đạt được sự phát triển toàn diện, đầy đủ và được bồi dưỡng cẩn thận. Có vẻ như bát trọng cung đã bắt đầu nảy mầm. Nắng nhìn thấy một tiểu mầm non trong linh nhưỡng bên trong, kinh hỉ nói. Chương 734. Tiểu mầm non chính là hắn từ hoan hỷ tinh động đổ thạch có được thất phẩm bát trọng cung. Giờ phút này, mầm non ở khu vực ngoài cùng đang nở rộ một đóa hư ảo linh hoa, cánh hoa cuộn lại với nhau, giống như hình thành một phương nho nhỏ thiên địa. Bên trong, từng trận kỳ phong phồng lên, gió nhẹ lướt qua, cuồng phong quét sạch. Các trận thế kỳ phong khi thì hòa quyện, khi thì tách rời, vẫn quanh quẩn trong phương tiểu thiên địa mà không tiêu tan. Lục Huyền nhìn những kỳ phong thổi vào hư ảo linh hoa, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, tâm thần hoàn toàn tập trung vào tiểu mầm non kia. Bát trọng cung, thất phẩm linh thực, động thiên bản nguyên khí tức thai nghén mà thành. Hiện tại, đã sinh trưởng đến đệ nhất trọng. Tốn phong cung cần phải dùng dị phong và linh phong bảo vật để tầm bổ, thúc đẩy linh thực sinh trưởng, ra, khiến cho linh hoa trở nên thực chất. Cái gốc thất phẩm linh thực này đã tiến vào giai đoạn thứ nhất rồi sao? Lục Huyền trong lòng hiểu rõ. Tốn phong cung, bát trọng cung đệ nhất trọng, thật cần những linh phong và dị phong bảo vật để tầm bổ. Không biết khi đạt đến đệ nhất trọng thành thục sẽ mang đến ánh sáng ban thưởng gì nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Hắn nhận thấy rằng, cả hai đều thuộc về loại linh thực thất phẩm, ất mộc thanh lôi đằng. Trong quá trình thu hoạch chùm sáng, quan hệ giữa chúng dần dần tăng lên, và càng về sau, phần thưởng càng trở nên phong phú hơn. Bát trọng cung có thể được coi là một quan hệ bình đẳng, với mỗi cảnh hoa linh rất phồn thịnh, đạt được phần thưởng không khác biệt lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán dựa trên đặc tính của linh thực mà hắn đã biết. Để biết rõ hơn, cần phải chờ đến khi linh thực trưởng thành để kiểm chứng cụ thể. Thất phẩm linh thực thường thì bảo vật từ ngũ phẩm trở xuống chỉ có thể tầm bổ trong một khoảng thời gian ngắn. Tốt nhất vẫn là có được một món không kém cạnh bảo vật ở ngũ phẩm cao. Với bảo vật từ tứ phẩm trở xuống, tác dụng tiến cấp của chúng đối với Nguyên Anh có hạn, có khả năng chỉ hiệu quả ở giai đoạn ban đầu một chút. Lục Huyền hiện tại có tài sản khá và có Hải Lâu làm nơi an cư lớn. Không phải lo lắng về việc không thể có được bảo vật hệ phong ngũ phẩm. Nắn triển khai linh vũ thuật, mộc sinh thuật, tưới nước cho bát trọng cung non trẻ, sau đó tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái của mỗi cây linh thực khi tuần sát các vùng linh điền. Lúc trước, Lục Huyền đã lưu lại hơn 20 gốc băng huỳnh thảo kết hạt giống thành công. Từ những phiến lá nhỏ bên trong, hắn đã móc ra hơn 100 linh chủng dày đặc khí lạnh lam nhạt và thu vào túi trữ vật. Sau khi xử lý một chút, linh chủng có thể được trồng vào linh nhưỡng bên trong, bắt đầu chu kỳ bồi dưỡng mới. Hiện tại, hắn đã có thể ổn định thu hoạch không ít. Băng huỳnh thảo linh chủng, không cần phải trải qua 2-3 năm để thu hoạch 1-2 cái tu vi chùm sáng quẫn bách. Miễn là băng huỳnh thảo đủ độ thành thục, hắn có thể thu hoạch ít nhất 1-2 chục cái, mang theo tu vi banh thưởng chùm sáng màu trắng, từ đó thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tuy nhiên, càng về sau, con đường tu vi sẽ ngày càng gian nan. Thêm vào đó, với tư chất bình thường của mình, chùm sáng màu trắng chỉ giúp hắn tăng cường thực lực một cách khiêm tốn so với các đệ tử đại tông. Tại Sơn Phong Vách Đá, Lục Huyền còn cố ý di chuyển khu vực trồng dưỡng kiếm hồ lô đến khu vực kiếm thảo linh điển. Tại đây có động huyền kiếm bi, một bảo vật thượng đẳng trong kiếm đạo, có khả năng ảnh hưởng vô hình đến khu vực xung quanh, tạo ra một tiểu bí cảnh kiếm ý. Đối với kiếm thảo và dưỡng kiếm hồ lô, điều này mang lại lợi ích rất lớn. Xung quanh, động huyền kiếm bi, nếu được trồng trọt qua nhiều thế hệ, không chừng lôi mang kiếm thảo và dưỡng kiếm hồ lô cũng có thể phát sinh dị biến và cải tiến chủng loại. Lục Huyền cảm nhận được vô số kiếm khí nhỏ bé tỏa ra từ đám kiếm thảo và dưỡng kiếm hồ lô xung quanh, không khỏi suy nghĩ. Dù là linh thực bản thân hay thu hoạch chùm sáng ban thưởng, hắn đều rất hài lòng và mong chờ ngày đó đến. Linh điền đã sơ bộ cải tiến thành công với tứ phẩm địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả, hiện đang trong giai đoạn sinh trưởng tốt đẹp, với sinh khí rõ rệt hơn so với các loại linh thực thông thường. Lục Huyền kiểm tra tất cả linh thực trong linh điền, bồi dưỡng chúng một lần nữa, rồi mới cảm thấy mệt mỏi và trở về viện. Linh thực, đặc biệt là cao giai linh thực, ngày càng nhiều, hắn không biết rốt cuộc đã thả ra bao nhiêu đạo linh vũ thuật. Dù có đôi chút phiền phức, nhưng để nâng cao chất lượng linh thực và thu hoạch được những phần thưởng phong phú từ chùm sáng, thì những vất vả này cũng đáng giá. Một thời gian sau đó, Lục Huyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong động phủ, thỉnh thoảng ra ngoài Trích Tinh lâu một lần, hoàn thành nghĩa vụ khách khanh của thương hội, đồng thời bổ sung một ít tài nguyên tu hành cơ bản. Tư Đồ Nguyên chỉ là một khúc nhạc đệm, sau đó không có tu sĩ nào khác xuất hiện để bán cao giai linh chủng. Lục Huyền ngược lại không cảm thấy thất vọng về điều này, vì việc có được một cái lục phẩm quỷ lưu yêu mộc đã khiến hắn đủ hài lòng, và không dám đặt ra những yêu cầu quá xa vời nữa. Những hỗn loạn tại Lôi Ki Động bí cảnh cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ tĩnh tâm chờ đợi trong động phủ, trải qua một cuộc sống đơn giản mà phong phú. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 tháng đã qua. Ngày hôm ấy, khi Lục Huyền đang tuần sát linh điền, đột nhiên phát hiện trong một góc hẻo lánh của động phủ truyền đến những sóng linh khí mãnh liệt. Kia là một vùng trồng trọt mê tiên đảo, yêu quỷ đằng đợi ở bên trong, làm sao có thể tạo ra tình cảnh lớn như vậy? Hắn linh thức đảo qua, ngay sau đó mặt lộ ý mừng. Đây chính là yêu quỷ đằng. Có lẽ muốn đạt được phẩm giá cao hơn rồi. Lục Huyền thân hình lóe lên, tiến tới rừng mê tiên đào bên ngoài. Chỉ thấy phấn hồng chướng khí bên trong, thân thể yêu quỷ đằng đang không ngừng phồng lên, từng đầu thô to xám xanh, dây leo nhanh chóng tuôn ra, như là đang nhảy múa cuồng loạn. Sau vài hơi thở, liền hình thành một cái cự đại dây leo rậm rạp. Vô số dây leo tận tình hấp thu linh khí trong động, trong chốc lát liền tập trung tạo thành một vòng xoáy linh khí, liên tục hút vào đó linh khí cùng thảo mộc sinh cơ. Ngàn vạn xúc tu không ngừng co vào, tạo thành một cái đại cầu xanh xám. Đại cầu ngày càng chặt chẽ, nồng đậm linh khí thảo mộc hội tụ trong đó. Theo thời gian trôi qua, chỉ nghe tiếng nổ vang lên. Dây leo xám xanh nổ tung, che khuất bầu trời, bay múa cuồng loạn trên không. Ngay sau đó, mọi thứ nhanh chóng co lại, hòa trộn lẫn nhau và cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu như một con rồng xám xanh nằm giữa đất trống. Lục Huyền tập trung tâm thần vào sự biến hóa không nhỏ của yêu quỷ đằng trên cơ thể mình, và ngay lập tức một ý niệm xuất hiện trong đầu. Yêu quỷ đằng là một loại yêu biến linh thực cấp 6, được hình thành từ nhiều đời dị quỷ đằng liên tiếp. Tê có sở thích ăn linh thực và rất nhạy cảm với các loại linh chủng. Nó tinh thông nhiều loại mộc hệ thuật pháp, sở hữu khả năng mọc thêm cực mạnh và có thể phân hóa ra vô vàn dạng thức với sự sống bất diệt. Thật bất ngờ, nó đã đột phá lên cấp 6. Lục Huyền không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Yêu quỷ đằng này là kết quả mà hắn tình cờ đạt được trong một lần thăm dò phúc địa của Thiên Kiếm Tông và đã đồng hành bên cạnh hắn suốt vài chục năm qua, giúp hắn tìm kiếm không ít cao giai linh chủng, đóng góp công lao to lớn. Nó mang đặc tính nửa yêu nửa thực, nên tốc độ phát triển của nó chậm hơn nhiều so với những linh thực cấp 5 khác. Trong động phủ thành thục linh thực vô số kể, trong đó bộ vị tinh hoa nhất đã bị Lục Huyền lấy đi, còn lại linh thực phần không thể so sánh được với tinh hoa hội tụ linh quả linh hoa, nhưng vẫn mang trong mình nồng đậm sinh khí, đối với yêu quỷ đằng thì cũng không phải là thứ không có giá trị. Hắn thường xuyên cho nó thêm linh quả quý giá và rất nhiều linh dược. Yêu quỷ đằng bản thân là loại dị chủng. Điều này mới giúp nó có thể đạt đến cảnh giới lục phẩm ngày hôm nay, đúng không? Lục Huyền rút ra một hạt sen lôi bạo liên, ném vào dây leo to lớn màu xanh xám. Yêu quỷ đằng cao cấp phẩm giới, tìm kiếm linh chủng có khả năng tăng cường lớn đến cực độ, chắc chắn phải tìm kiếm một cái thật tốt trước. Chương 735, tại yêu quỷ đằng, khi Lục Huyền tinh tế nhấm nuốt những hạt sen trắng bạc, tâm trí hắn hoàn toàn bị chùm sáng màu trắng hấp dẫn kia lôi cuốn. Hắn nhìn vào chùm sáng với ánh mắt đầy khao khát. Yêu quỷ đằng là một loại đặc thù, nửa yêu nửa thực, lại vừa mới đột phá lên đến lục phẩm. Chùm sáng màu trắng bên trong ẩn chứa phần thưởng tự nhiên phong phú hơn nhiều so với các giai linh thực khác. Hắn nín thở, tập trung tinh thần, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong chốc lát, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, tạo ra vô số điểm sáng nhỏ bé như những bông pháo hoa bùng nổ, bay vút lên trời cao. Trong nháy mắt, cả bầu trời điểm sáng ngưng tụ thành hình ảnh một cái ấm nhỏ, rồi chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm chợt lóe. Yêu quỷ đằng đã đột phá tới lục phẩm, thu hoạch được lục phẩm dị bảo thân mộc thanh hồ. Ý niệm vừa mới thoáng qua, một cái ấm nhỏ liền xuất hiện lặng lẽ trước mặt hắn. Cái ấm nhỏ tinh xảo và lung linh, toàn thân hiện lên sắc xanh biếc, Ánh sáng thanh nhàn nhạt lưu chuyển trên bề mặt, từ miệng ấm mờ mịt tỏa ra một luồng bích thanh linh khí, thật sự khiến người ta phải mê mẩn. Lục Huyền tâm thần tập trung vào chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc trên tay, ngay lập tức hiểu rõ rằng đó chính là dị bảo, Thần Mộc Thanh Hổ Tản, một trong những dị bảo quý giá của Thần Mộc Tông. Thông ban đầu là trung giai pháp bảo. Trong quá trình trôi mất bản nguyên, chỉ còn lại một phần công năng của sản phẩm giai. Thần Mộc Thanh Hổ có khả năng cất giữ, áp súc, chuyển hóa linh khí từ các loại mộc trúc, giúp tăng cường linh lực thần dị theo số lượng, chất lượng và thời gian xác định. Đây thực sự là một kiện trung giai pháp bảo tàn khuyết. Lục Huyền không kìm nén được niềm hân hoan, ánh mắt không ngờ đã nhìn chăm chú vào chiếc ấm nhỏ xanh biếc trong tay. Trung giai pháp bảo thường được tạo ra thông qua việc luyện tập pháp khí tế luyện, thuộc về phạm vi nguyên anh và mỗi kiện đều rất quý giá. Không ai nghĩ rằng có thể thu hoạch từ bên trong chùm sáng như vậy. Dù đã trôi mất bản nguyên và rơi xuống đến lục phẩm phẩm giai, nhưng nếu có thể áp súc chuyển hóa mộc trúc linh khí như thông tin đã nhắc nhở, thì chiếc ấm nhỏ này đối với Lục Huyền không kém cạnh so với thất phẩm pháp khí, thậm chí còn vượt xa hơn chúng. Lục Huyền trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Trước mắt hắn là một mộc trúc thuật pháp với những bảo vật chủ yếu thuộc ba loại. Mộc sinh thuật về cơ bản là để bồi dưỡng thuật pháp, có khả năng chuyển hóa linh lực thành linh thực, dễ dàng hấp thụ mộc linh khí, giúp cho linh thực trưởng thành. Tuy nhiên, tác dụng của nó rất hạn chế. Nồng nạp linh thảo châu, ngoài việc dùng để bồi dưỡng thảo khôi lỗi và thụ nương bên ngoài, chức năng chính của nó là bổ sung thanh mộc nguyên khí cho cơ thể hắn. Thanh mộc nguyên khí được xuất phát từ thanh huyền lộc lâm trung tặng cho, mang lại lợi ích lớn cho linh thực, có thể thúc đẩy chúng chín muồi và cũng có hiệu quả chữa trị nhất định. Trước đây tại Thiên Kiếm Tông, do yêu ma xâm nhập, hắn đã phải ra ngoài trấn thủ. Để nâng cao sức tự vệ, hắn đã sử dụng một lượng lớn nạp linh thảo châu cùng thanh mộc nguyên khí để liên tục thúc đẩy nhiều gốc linh thực cao cấp chín muồi, từ đó thu hoạch được những bảo vật quý giá, làm cho thực lực của hắn tăng cường đáng kể. Nại lôi hỏa tinh động, hắn đã không còn sử dụng phương pháp đặc thù này nữa. Một trong những yếu tố quan trọng là sức mạnh của bảo vật so với trước đã tăng lên đáng kể. Không gặp phải những rủi ro lớn từ nguy hiểm và cũng cần một lượng lớn cấp bậc của thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy linh thực lên cao giai. Để phát triển một gốc linh thực ở giai đoạn lục phẩm thúc chín, không biết cần phải trồng bao nhiêu tàng nguyên thảo và thu hoạch được bao nhiêu nạp linh thảo châu. Với thần mộc thanh hồ này, có thể cải thiện tình hình hiện tại của mình một cách đáng kể. Giữ, áp dụng, chuyển hóa linh khí của mộc. Lục Huyền cảm thấy bất ngờ trong lòng. Khi ý định vừa nảy sinh, hắn đơn giản luyện tập bằng một viên ấm nhỏ trong tay, thể hiện mộc sinh thuật, đưa một luồng linh khí vào bên trong viên ấm xanh biếc. Cảm giác linh thức bên trong, linh khí như là nước chảy vào biển, tiến vào một thế giới bí ẩn. Sau đó, dưới sự kiểm soát của hắn, linh khí từ bên trong viên ấm xanh biếc bay ra. So với ban đầu, linh khí trở nên tinh khiết và đậm hơn một chút. Hiệu quả rõ ràng như vậy cũng có thể do việc rót vào chỉ một sợi linh khí mộc thông thường liên quan đến ta. Nếu rót thanh mộc nguyên khí vào đại lượng, thời gian chuyển hóa chắc chắn sẽ kéo dài đáng kể, Lục Huyền âm thầm phân tích. Tuy nhiên, hiệu quả của thần mộc thanh hồ đã khiến hắn hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn. Khi mà những linh thực phẩm giai cao ngày càng nhiều, thời gian trưởng thành của chúng có thể kéo dài từ vài chục năm đến hàng trăm năm. Đặc biệt là đối với thất phẩm linh thực, có lẽ phải mất trăm năm trở lên. Thời gian bồi dưỡng ấy thật sự quá dài. Hiện tại, với pháp bảo trung giai đã bị tàn khuyết là thần mộc thanh hổ, hắn hoàn toàn có thể rút ngắn chu kỳ thành thục của linh thực cao giai, nhanh chóng thu được phần thưởng tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Lục Huyền không khỏi vui mừng. Trong đan điền màu xanh nhạt, chùm sáng xoay tròn nhanh chóng, liên tục không ngừng rót thanh mộc nguyên khí vào bên trong thần mộc thanh hổ. Quả thật là một bảo bối tuyệt vời. Hắn càng xem càng thích thú. Thế nhưng, thật đáng tiếc vì bản nguyên đã trôi mất, phẩm giai cũng giảm xuống, từ đó pháp bảo chỉ còn thuộc lục phẩm. Một món thần khí tốt như vậy, hắn phải nghĩ cách để phục hồi lại. Lục Huyền trong lòng đã quyết tâm. Từ thần mộc thanh hồ trong tin tức biết được, cái này dị bảo được cho là bảo vật truyền thừa của thần mộc tông, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Thần Mộc Tông không thuộc giới này, việc tăng thêm là tông môn truyền thừa bảo vật, với sức mạnh thực lực ở trung kỳ kết đan như của hắn, việc lấy được nó thật khó khăn. Tuy nhiên, hắn kiên nhẫn 10 phần, với tốc độ phát triển hiện tại của bản thân, đã đạt được chi pháp truyền thừa từ thần Mộc Thanh Hổ. Việc thu hoạch một dị bảo như vậy, khiến tâm tình của hắn thật tốt, và việc mọc đầy xúc tu dây leo yêu quỷ đằng trong phấn hồng chướng khí cũng khiến hắn rất hài lòng. Ngươi sinh ra trong một địa phương có đông đảo cao giai linh thực động phủ, không cần lo ăn uống, mỗi ngày có thể đến đây hưởng lạc một chút, tự mình tiến vào mê tình thời gian. Mỗi 3 năm một lần, còn có sát mộ thụ yêu, tìm tai vạ chủ động, thời gian trôi qua. Thật là thú vị. Hắn lắc đầu, quyết định chờ một khoảng thời gian, tận dụng tốt công cụ sưu tầm linh trùng này. Bát trọng cung đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển. Vì không ảnh hưởng đến sự thành thục của nó, nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm linh phong và dị phong loại bảo vật. Đồng thời, còn cần phải tìm kiếm điên âm đảo dương quả để có thể cung cấp đủ dưỡng chất cho bọn chúng. Mặt khác, cũng cần kiểm tra lại một chút các loại tà dị linh thực và bảo vật mà mình có. Cần phải thực hiện một chuyến đi đến Trích Tinh Lâu, thu hoạch những thứ đã tích lũy lâu dài tại Phong Uyên Tinh Động, tìm kiếm động phủ phù hợp, đồng thời xem có thể lấy được những bảo vật từ những vị trí cao hơn hay không. Ngoài ra, trước đây đã thu thập được ít huyết nhục, âm hồn, hài cốt và các loại tồn lượng, giờ lại thêm quỷ lưu yêu mộc, một loại ăn thịt uống máu, nên cần phải tìm nơi thích hợp để bổ sung thêm. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Trong Phong Nguyên Tinh Động, tà tu khắp nơi đều có, những bảo vật cao cấp mà hắn sở hữu đương nhiên rất được hoan nghênh. Với thân phận như ta, một người bình thường không có sở trường về đấu pháp linh thực, tự mình tiến vào thế giới tà tu này thật sự khiến ta cảm thấy lo lắng. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ quỷ dị. Khi đem nhục linh thần mang lên và nhốt trong động phủ lâu như vậy, cũng cần phải có nhiều hoạt động hơn một chút. Hắn đã đi tới tà dị linh điền và triệu hồi viên thịt lớn ra. Hãy đi cùng ta một chuyến bên ngoài, ta cam đoan sẽ giúp ngươi mở rộng khẩu vị, và chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon lành. Viên thịt lớn nghe vậy, vui vẻ nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, da lông hiện lên, cho thấy từng trương có mùi máu tanh quái miệng. Chương 736. Lục Huyền cầm trong tay một cái ác quỷ quấn lấy U Hắc lệnh bài, từ tổng bộ Thiên Tinh Động bước ra. Lệnh bài này chính là Phong Uyên lệnh, cho phép hắn ở lại Phong Uyên Tinh Động trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như có thể đi qua hầu hết các khu vực vô chủ. Hắn tiếp tục di chuyển đến một con đường nhỏ hẻo lánh, nơi có tiệm tạp hóa hữu gian. Trong tiệm lúc này không có nhiều khách hàng. Văn Càn, người phụ trách cửa hàng, cảm nhận được khí tức của Lục Huyền nên nhanh chóng ra đón. Tham kiến Lục tiền bối. Văn Càn cúi đầu kính cẩn nói. Lục Huyền khẽ vẫy tay áo hỏi. Gần đây, việc buôn bán thế nào? Mọi thứ rất ổn, những món đồ như kiếm phủ, dưỡng kiếm hồ lô và các bảo vật thông thường khác đang được ưa chuộng. Ngoài ra, chúng ta cũng đã bán được không ít bảo vật khác. Văn Càn không chút chần chừ đáp. Vậy thì tốt rồi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn gỗ phía xa, nơi có một quyển sách linh thực chưa mở hoàn toàn. Gần đây có thời gian để nghiên cứu học tập về linh thực tri thức không? Tiền bối yên tâm, sau khi nghe lời dặn dò của người, vãn bối đã đến thương hội và trong tộc để thu thập không ít linh thực điển tịch. Ngoài việc quản lý cửa hàng, thời gian rảnh rỗi, vãn bối đều dành cho việc nghiên cứu những kiến thức này. Văn Càn vội vàng nói. Hiện tại lý luận tri thức đã không còn nằm ở rất nhiều phổ thông linh thực sư phía dưới. Không tệ. Lục Huyền hài lòng nói, linh thức đảo qua Văn Càn, lập tức phát hiện hắn linh lực đang hướng tới sự hòa hợp sắp đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Tu vi sắp đột phá rồi. Hắn ôn hòa hỏi. Về tiền bối, chợt có tâm đắc, khả năng gần nhất sẽ thử nghiệm đi đột phá một cái. Văn Càn thần sắc câu nệ nói, đột phá cảnh giới là sự kiện hàng đầu, ngươi đoạn thời gian gần nhất, trọng tâm có thể đặt ở phía trên kia, về phần cửa hàng buôn bán, có thể tạm thời để ở một bên. Còn có, ngươi thay ta quản lý tiệm tạp hóa buôn bán đã được nhiều năm, 3 cái trúc cơ đan liền tặng cho ngươi, giúp ngươi một tay, thuận lợi tấn thăng trúc cơ. Lục Huyền trầm giọng nói, ống tay áo phất một cái, 3 cái linh quang lưu chuyển trúc cơ đan xuất hiện trước mặt Văn Càn. So với việc tấn thăng trúc cơ cùng Hồng Khinh Hải, hắn đồng thời không chỉ giúp Văn Càn hộ pháp ý tứ, mà còn cho thêm 2 cái trúc cơ đan, tăng thêm một chút xác suất tấn thăng. Văn Càn xuất thân từ Hải Lâu Thương Hội của dòng họ Văn, mặc dù không phải là dòng chính, nhưng vẫn nhận được sự che chở từ các trưởng bối trong tộc thông qua pháp trận, vì vậy hắn không cần quá lo lắng. Đa tạ tiền bối. Vãn bối, nếu may mắn thăng tiến lên trúc cơ cảnh giới, nhất định sẽ tiếp tục giữ chân trong cửa hàng và hỗ trợ tiền bối quản lý buôn bán. Văn Càn tiếp nhận trúc cơ đan, cúi đầu trọng trọng nói. Dù là hậu duệ của Văn gia, nhưng hắn chỉ thuộc chi thứ, vì vậy, về tư chất cũng như địa vị, trong số đông thanh niên tài tuấn của gia tộc, hắn chẳng có chỗ đứng nào, còn không bằng ôm chặt lấy kết đan chân nhân trước mặt này. Khỏi phải nói, chỉ riêng địa vị của Lục Huyền trong Hải Lâu Thương Hội cũng đủ để bảo đảm cho tương lai của hắn, một đoạn đường rộng mở phía trước. Ngươi có tấm lòng đó thì tốt rồi. Nếu nguyện ý đi theo Lục Mỗ, đến lúc đó ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Lục Huyền hài lòng gật đầu, mỉm cười nói. Với những bảo vật quý giá trước mắt hắn, chỉ cần dò dỉ ra một chút là đủ khiến Văn Càn và Hồng Khinh Hải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này mang đến bán ra bảo vật không khác gì lần trước, chỉ là nhiều thêm một cái ngũ phẩm bảo vật. Ngũ phẩm vật liệu Hắc Giao Lân có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, có thể dùng để chế tạo hộ giáp hoặc tấm chắn không tồi. Ngươi hãy chọn thời điểm thích hợp để sử dụng nó. Lục Huyền giao Hắc Giao Lân cùng một số chùm sáng bảo vật và linh dược cho Văn Càn. Văn Càn cảm thấy chấn động trong lòng khi tiếp nhận số lượng lớn bảo vật. Lại là một kiện ngũ phẩm bảo vật, kế tiếp sau Cửu Thủ Long Đồ và Huyền Cương Giáp. Vị Lục tiền bối này đến từ gia tộc nào mà lại có nhiều bảo vật như vậy? Lục Huyền giao Hắc Giao Lân cho Văn Càn xong, vung tay chào tạm biệt, trực tiếp đi tới thương hội phân lầu. Lục tiền bối, ngài đến rồi sao? Vừa vào thương hội, nữ tu họ Văn với phong thái duyên dáng và làn sóng thơm ngát chậm rãi tiến đến, kính cẩn hỏi thăm. Văn lâu chủ, Lục Mỗ đến để hỏi về hai loại bảo vật, muốn nghe ngóng thông tin từ người. Lục Huyền nói thẳng, trầm giọng yêu cầu. Tiền bối cứ việc hỏi, vãn bối sẽ cung cấp thông tin chính xác nhất. Nữ tu ôn nhu đáp. Vì tu luyện công pháp, ta cần thu thập hai loại bảo vật từ thương hội. Bones, một loại bảo vật có thể sinh sôi kỳ diệu thuộc tính phòng, đây là thiên tài địa địa bảo tốt nhất, được xếp vào hàng pháp khí công pháp thứ hai. Một loại khác thì liên quan đến đạo âm dương, chứa đựng nhiều loại bảo vật khác nhau. Hai loại bảo vật này đều có phẩm giai, không thua kém gì ngũ phẩm. Lục Huyền chậm rãi nói tiếp. Ẩn chứa đạo âm dương bảo vật không hề kém cạnh ngũ phẩm. Theo như vãn bối biết, phân lâu từ trước đến nay chưa từng xuất hiện loại bảo vật này. Có lẽ chỉ có trong tổng bộ bảo khố mới có thể tìm thấy. Về phần ngũ phẩm, thuộc tính phong bảo vật. Ta nhớ cách đây 2 năm, phân lâu đã thu mua một viên phong khiếu thạch ngũ phẩm. Do số lượng tu sĩ tu luyện, phong hệ thần thông không nhiều. Thêm vào đó, kích thước của kỳ thạch rất lớn, nên giá cả cũng khá cao, cho đến giờ vẫn chưa có ai mua. Nữ tu trên mặt thoáng hiện lên vẻ trầm tư, nhẹ nhàng hỏi. Phong khiếu thạch, có thể cho Lục Mỗ xem thử được không? Lục Huyền lập tức tỏ ra hứng thú. Niên bối chờ một chút, vãn bối sẽ quay lại ngay. Nữ tu quay người rời đi, chỉ một lát sau, cô trở về với một khối kỳ thạch to lớn cao nửa trượng xuất hiện giữa phòng, linh quang lấp lánh. Cự thạch có hình dạng kỳ lạ, trên bề mặt mọc hàng trăm khiếu huyệt lớn nhỏ, không đồng đều. Từ những khiếu huyệt này phát ra tiếng rít liên tục, tựa như có một cơn gió kỳ lạ đang tích tụ lực lượng, sẵn sàng phun ra ngoài bất kỳ lúc nào. Lục tiền bối, đây là phong khiếu thạch, cấu tạo bên trong rất đặc biệt, cứ một khoảng thời gian nhất định lại phóng ra một cơn linh phong. Có thể sử dụng linh phong này để rèn luyện thân thể, đặc biệt hữu ích cho tu luyện các thần thông thuộc tính phong. Lục Huyền quan sát cự thạch, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn nhận thấy rằng phong khiếu thạch này rất phù hợp để tầm bổ cho Tốn Phong Cung. Văn lâu chủ, không biết phong khiếu thạch này giá bao nhiêu linh thạch? Hắn quay đầu hỏi nữ tu sau lưng. Nếu tiền bối muốn mua, 3.500.000 hạ phẩm linh thạch là có thể mang đi. Nữ tu họ Văn suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Được rồi. Lục Huyền gật đầu đồng ý, trong lòng hiểu rằng giá này có thể thấp hơn so với mức giá bình thường. Có lẽ do mối quan hệ với thân phận khách khanh của hắn tại thương hội. Nơi đây có 350 viên trung phẩm linh thạch, mong văn lâu chủ xem qua. Nữ tu linh thức lướt qua một lượt, thu gom một đống nhỏ trung phẩm linh thạch vào túi trữ vật của mình, rồi ôn tồn cười nói. Viên phong khiếu thạch này thuộc về Lục tiền bối. Lục Huyền phất tay một cái, viên đá lớn lập tức biến mất không còn thấy đâu. Đa tạ văn lâu chủ đã giúp ta tìm được bảo vật như vậy. Lục tiền bối chỉ cần an tâm, đây là trách nhiệm của vãn bối. Còn về âm dương nhị khí bảo vật kia, vãn bối sẽ cố gắng hỏi thêm từ các phân lâu và tổng bộ, nhưng không dám hứa chắn chắn sẽ tìm ra. Nữ tu họ Văn lập tức thể hiện thái độ với Lục Huyền. Văn đạo hữu đã quan tâm như vậy, cũng đủ rồi. Lục Huyền vừa cười vừa đáp lại. Có thể từ thương hội phân lâu mà đạt được viên ngũ phẩm phong khiếu thạch này, quả thật là một niềm vui ngoài mong đợi. Ít nhất cũng không cần lo lắng cho việc sinh trưởng và bồi dưỡng của Tốn Phong Cung, để Bát Trọng Cung có thể thuận lợi nở rộ. Còn về việc tẩm bổ điên âm đảo dương quả, tương ứng với bảo vật, thì chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Chương 737. Sau khi rời khỏi Hải Lâu Thương Hội phân lâu, Lục Huyền cưỡi phong lôi kiếm, nhanh như điện chớp, tiến về cửa vào của Phong Uyên Tinh Động. Khi đến cửa vào, hắn đã bất giác thay đổi hình dạng, trở thành một thanh niên có vẻ ngoài hung ác. nham hiểm. Tại lối vào, thỉnh thoảng có tà tu ra vào. Dựa vào khả năng cảm nhận tà khí và âm khí của Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, Lục Huyền nhận ra rằng mỗi tà tu đều ẩn chứa âm khí, ê, sát khí và mùi máu tanh rất nồng. Nhục linh thần bên trong Thao Trùng Nang cũng cảm nhận được những khí tức này. Ban đầu, nó yên lặng không động đậy, nhưng giờ đây trở nên bất an, có vẻ như sắp bùng ra ngoài và hút mạnh mẽ. Xem ra mình đã đến đúng chỗ rồi. Lục Huyền hít sâu một hơi, truyền một tia linh khí vào phòng nguyên lệnh. Lệnh bài ác quỷ màu u hắc lập tức trở nên sống động, tỏa ra một làn hắc khí nồng đậm, bao phủ lấy Lục Huyền và đưa hắn vào một thế giới u hắc. Không biết đã trải qua bao lâu trong thiên địa u hắc, khi xuất hiện, Lục Huyền đã đặt chân lên một vùng đất mới. Đập vào mi mắt là một thế giới lờ mờ, âm khí nặng nề, sinh cơ rải rác. Cách đó không xa có một thành trấn nhỏ, bên trong có thể thấy không ít tu sĩ đang hoạt động. Lục Huyền linh thức quét qua một lượt, xác nhận không có điều gì dị thường, sau đó theo chân những tu sĩ khác tiến vào khu vực âm khí u ám của tiểu trấn. Trong tiểu trấn có khá nhiều tu sĩ, phần lớn đều mang trong mình âm khí nặng nề, một số ít thậm chí có hình thái quái dị, chỉ thiếu điều không công khai biểu lộ ra ngoài với tà tu. Bên cạnh đó còn có không ít tà linh và âm hồn đang phiêu đáng xung quanh. Tiểu trấn mở ra vài cửa hàng, hai bên đường phố bày biện một số quầy hàng, chủ yếu bán các loại vật liệu tà dị và pháp khí. Xét về trình độ huyết tinh âm trầm, nơi này không hề kém so với địa điểm tà dị linh điền mà Lục Huyền từng ở. Mặc dù Lục Huyền rất thiện chí với mọi người và ít khi tranh đấu, nhưng với những năm tháng ta luyện trong tà dị linh điền, việc bước vào đây đối với anh hoàn toàn không có chút nào khó chịu. Tuy nhiên, chỉ riêng cái tiểu trấn này thì lại có vẻ không được hoành tráng như Phong Uyên Tinh Động danh tiếng. Lục Huyền quan sát xung quanh, lòng cảm thấy buồn bực. Tiền bối, đây có phải là lần đầu tiên tiến vào Phong Uyên Tinh Động không? Có phải vãn bối cần dẫn đường không? Đột nhiên, dưới chân hắn truyền đến một âm thanh thầm trầm. Nhìn xuống, hắn thấy từng đoạn xương trắng từ lòng đất đen ngòm chậm rãi chui ra. Sau khi toàn bộ xương đã ra hết, chúng tự động lắp ráp thành hình người. Dễ dàng nhận thấy rằng xương đầu và các xương khác không hoàn toàn khớp với nhau và quá trình lắp ráp đã xảy ra vài lần sai sót. Cuối cùng, xương trắng đành phải sử dụng một đầu gân mạch không rõ từ đâu lấy ra quấn quanh để cố định xương đầu. Quỷ tu, có chút ý nghĩa, ngươi thường đợi ở mảnh đất này sao? Lục Huyền nhìn thấy xương trắng lung túng và cười hỏi. Hắn đã cảm nhận được sự dao động của xương trắng ngay khi nó mới xuất hiện, nhưng vì không cảm nhận được linh lực đạt đến viên mãn của luyện khí, nên hắn chỉ bỏ qua không quan tâm. Bẩm tiền bối, âm thổ ở đây rất nồng đậm, kết nối sâu với Phong Nguyên Tinh Động, nên việc ở đây có thể giúp vãn bối tu luyện. Chỉ là, sau khi phát hiện tiền bối, dường như không quen thuộc với Phong Nguyên Tinh Động, ta liền cả gan chui ra ngoài, hy vọng có thể giúp đỡ tiền bối một tay. Bạch Cốt trong hốc mắt lóe lên hai đóa quang mang u lục, nhỏ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, xương đầu của hắn lại lệch đi không ít, buộc phải dùng ngón tay chỉnh sửa, quyết tâm phá bỏ tình trạng bế tắc. Đúng là lần đầu tiên đến Phong Uyên Tinh Động, nhưng trước khi đưa ra quyết định, người vẫn nên giới thiệu một chút về bản thân mình trước đã. Lục Huyền bình thản nói. Nghe được lời này từ Lục Huyền, Bạch Cốt trong hốc mắt tỏa sáng u lục lắc lư một cái, dường như rất vui vẻ. Vãn bối vì nhục thân bị hủy, phải chuyển sang tu luyện Bạch Cốt Quỷ Đạo, và đã chờ đợi tại Phong Uyên Tinh Động âm thầm nhiều năm. Do đã chết từ lâu, ta không còn nhớ rõ lai lịch sinh mệnh của mình. Tiền bối có thể gọi ta là Quỷ Thập Thất. Quỷ Thập Thất? Ngươi chỉ là một quỷ tu có thực lực luyện khí, vậy mà dám tùy tiện xuất hiện trước mặt ta, không sợ rằng ta sẽ không vui vẻ, mà tiện tay bóp nát ngươi sao? Khóe miệng Lục Huyền hiện lên một nụ cười. Sợ? Đương nhiên là sợ rồi. Ta biết có không ít đồng hành bị một số trúc cơ, kết đan tiền bối có tính tình bạo ngược đánh thành bột phấn, hoặc bị luyện chế thành đan dược. Nhưng, dù thực lực của vãn bối có thấp, cuối cùng vẫn được lệ thuộc vào Phong Uyên Tinh Động và Bạch Cốt Cung. Các cao nhân ở Tinh Động, dù nhiều hay ít, cũng sẽ giúp đỡ Bạch Cốt Cung có một bộ mặt. Bạch Cốt chỉ vào ấn ký xâm bạch trên xương bả vai của nó, kính cẩn nói. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, trực giác của ta luôn rất chính xác. Ta tin tưởng tiền bối không phải là loại tu sĩ đó. Đối với chúng ta, những tiểu quỷ đã tu luyện này, việc ra ngoài tìm kiếm tu sĩ cũng giống như là tranh đoạt một cơ duyên. Thành công thì có thể kiếm thêm linh thạch, kéo dài hơi tàn ở tầng thứ nhất của Phong Nguyên Tinh Động. Nếu không may thất bại, thì cũng chỉ mất một cái mạng chó mà thôi. Nhưng vì sinh tồn, chúng ta vẫn phải cược. Dù sao, Các nghề khác kiếm linh thạch cũng không dễ dàng hơn nhiều so với việc này. Bạch Cốt Lạc Quang nói, hào hứng đến mức xương đầu, gần như muốn thoát ra khỏi gân mạch. Tốt, ngươi đã thành công, hãy nói cho ta một chút về tình huống của Phong Nguyên Tinh Động. Nếu thông tin này làm ta hài lòng, ngươi sẽ không thiếu linh thạch đâu. Lục Huyền khẽ cười rồi nói. Đa tạ tiền bối. Bạch Cốt lập tức xoay người cảm kích đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh quái dị khiến người khác ghê răng vang lên, xương đầu của nó uốn cong 90 độ, treo lơ lửng trước ngực bởi các gân mạch. Không biết tiền bối muốn tìm hiểu điều gì? Trước tiên, hãy cho ta nghe về tầng thứ nhất của Phong Nguyên Tinh Động. Bạch Cốt ánh mắt u lục lóe sáng, tựa như đang cố gắng tổ chức ngôn từ. Bẩm tiền bối, Phong Nguyên Tinh Động chia thành tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều mang những đặc sắc riêng biệt. Tinh động có hình dạng phễu, phía trên hẹp và phía dưới rộng, để tiến vào tầng tiếp theo cần phải ở đúng vị trí đặc biệt, dựa vào tu vi hoặc tín vật mới có thể vào được. Tầng thứ nhất có diện tích nhỏ nhất, âm khí ở đây yếu hơn so với các tầng khác khá nhiều, cũng không có bí cảnh hay dị bảo nào, chỉ đơn thuần là một trạm trung chuyển, nơi sinh sống của vô số quỷ tu có thực lực thấp giống như vãn bối. Tầng thứ hai là nơi sinh hoạt của tà tu, quỷ vật tắc thì ít đi rất nhiều, đa số đều sở hữu thực lực mạnh mẽ, phân bố không ít bí cảnh, phúc duyên thâm hậu, vẫn có khả năng thu hoạch được nhiều cơ duyên bảo vật. Thứ tư và thứ năm, tầng bị kết đan chân nhân hoặc ngang nhau về sức mạnh quỷ vật chiếm đóng, nơi đó được coi là khu vực trung tâm của Phong Nguyên Tinh Động, có nhiều thế lực, trong đó có Bạch Cốt Cung. Ngoài ra, vẫn tồn tại nhiều bí cảnh chưa được khám phá hoàn toàn, từ đó có thể thu hoạch được nhiều bảo vật phong phú, tuy nhiên nguy hiểm cũng tương đương lớn. Tầng thứ sáu thuộc về Thiên Tinh Động toàn bộ. Nghe nói, tinh chủ của Phong Nguyên Tinh Động cùng với tinh sứ ở bên dưới tu hành, ít ai có thể tiến vào bên trong. Còn có một chợ quỷ nổi tiếng trong giới tu hành, nơi có thể tìm thấy các loại bảo vật cổ quái kỳ lạ. Về tầng thứ bảy, theo truyền thuyết, có một thành quỷ mang tên Phong Đô, nơi có vô số quỷ vật mạnh mẽ. Thậm chí Nguyên Anh Chân Quân cũng không thể chiếm được lợi ích. Chỉ có tầng thứ bảy của cửa vào bị Thiên Tinh Động phong ấn, nên nhất định phải nhờ đến bọn họ luyện chế bảo vật thì mới có thể tiến vào bên trong. Bạch Cốt Quỷ nói một hơi mà không ngừng. Chương 738 Phong Đô Quỷ Thành. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Hắn không mấy hứng thú với Bạch Cốt Quỷ tu trong Phong Nguyên Tinh Động tầng thứ bảy. Với thực lực hiện tại của hắn, việc thăm dò nơi đó chỉ là tự tìm khổ. Mục đích chính của hắn là tìm một nơi phù hợp để đặt động phủ, nhằm cấy ghép những tà dị linh thực vào đó. Việc này không chỉ giảm bớt áp lực cho linh điền tại Lôi Hỏa Tinh Động, mà còn cung cấp một môi trường tốt hơn cho sự phát triển của chúng. Về cách cân bằng linh thực giữa hai nơi động phủ, Lục Huyền đã có kế hoạch. Tuy nhiên, hắn lại rất quan tâm đến Bạch Cốt Quỷ tu trong chợ quỷ. Theo hắn hiểu, những linh thực được bồi dưỡng bởi tà đạo tu sĩ rất hiếm, có thể tìm thấy những linh chủng tà dị cao cấp tại đó. Hơn nữa, chợ quỷ cũng là nơi chứa đựng nhiều tà dị linh quả và linh dược quý giá, hắn nhất định phải đến đó một lần. Ngươi đã đợi ở tầng thứ nhất của Phong Nguyên Tinh Động rất nhiều năm, chắc hẳn, đối với nơi này, rất am hiểu. Nói thật với ngươi, ta không biết nơi này có thích hợp để thành lập động phủ hay không so với những địa phương khác. Lục Huyền ánh mắt sáng như đuốc, nhìn qua chỗ xương đầu đã lung lay sắp đổ, rồi thốt lên. Thật ra, nơi này chắc chắn không phải là nơi thích hợp. Vì trong Phong Nguyên Tinh Động, số lượng tu sĩ tà đạo và tà tu rất nhiều, trong đó không thiếu kẻ có tính tình bạo ngược và thích giết chóc. Trong tinh động, hành vi giết người đoạt bảo diễn ra thường xuyên, thỉnh thoảng lại nghe tin một vị trúc cơ cao thủ hay kết đan chân nhân đột tử tại đây. Tuy nhiên, với thực lực của tiền bối, chắc chắn sẽ có thể như cá gặp nước trong Phong Nguyên Tinh Động, trấn áp tất cả mọi thứ. Bạch Cốt nói xong, lo lắng sẽ làm Lục Huyền không vui, liền bổ sung thêm lời ca ngợi. Ngươi quả thật có lý. Lục Huyền từ tốn đáp lại, nhưng làm sao để từ tầng thứ nhất đi đến khu vực khác? Mỗi một tầng đều nằm ở rìa của tinh động uyên giới, có thông đạo dẫn tới tầng tiếp theo. Tuy nhiên, bên trong uyên giới nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi vào vực thẳm âm uyên. Âm khí nồng đậm ở đây vẫn chứa nhiều âm hồn, một số khu vực chưa được khai thác, thậm chí có quỷ vật hung lệ và tà vật ô uế, ngay cả kết đan chân nhân cũng không dám chắc chắn có thể an toàn vượt qua. Nếu tiền bối muốn đi qua, tiểu nhân có thể dẫn đường phía trước, nhưng chỉ có thể đưa đến tầng thứ ba. Từ đó trở đi, tiền bối có thể từ vãn bối mua một tấm địa đồ đặc chế Bạch Cốt Cung với giá rẻ, giúp chỉ dẫn thông hướng đến các khu vực khác. Địa đồ ghi chép nhiều thông đạo, an toàn và đáng tin cậy. Bạch Cốt Quỷ Tu thao thao bất tuyệt đề xuất với Lục Huyền. Trước tiên cho ta một tấm bản đồ, ta sẽ đi xem xét tầng thứ tư và thứ năm sau đó. Lục Huyền trầm ngâm nói. Được rồi, tiền bối. Bạch Cốt Quỷ Tu vui mừng đáp. Có thể tiến đến tầng thứ tư và thứ năm, tỷ lệ rất cao là gặp Kết Đan chân nhân. Hắn không ngờ lần này lại may mắn đến vậy. Chỉ cần có thể làm Lục Huyền hài lòng, hắn sẵn sàng ném ra một món đồ nhỏ, đối với Bạch Cốt mà nói. Cũng là một cơ duyên lớn. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, bên trong truyền đến âm thanh ken két, khóe miệng của Khô Lâu đã nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó, hắn lập tức từ một túi trữ vật không đáng chú ý ở xương sườn, lấy ra một tấm bản đồ sâm bạch. Tấm bản đồ giống như được làm từ một loại hài cốt nào đó, ghi chép rất nhiều thông tin liên quan đến uyên giới. Bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền tiếp nhận tấm bản đồ và hỏi. Tiền bối cầm đi dùng là được. Bạch Cốt Quỷ Tu xoa xoa những ngón tay dài nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Cái này là trung phẩm linh thạch, ngươi cầm đi. Lục Huyền không muốn chơi chùa với món đồ của luyện khí quỷ tu, lời còn chưa dứt, một viên linh thạch trung phẩm đã bay tới trước mặt Bạch Cốt. Mặc dù không biết giá trị thực sự của bản đồ này như thế nào, nhưng rõ ràng đây là món đồ do luyện khí quỷ tu sản xuất, một viên trung phẩm linh thạch dư xài, đa tạ tiền bối. Bạch Cốt Quỷ Tu lập tức quỳ xuống, phát ra tiếng lạch cạch. Trước khi đi, hãy cùng ta ghé qua 2-3 tầng xem một chút đi. Lục Huyền chỉ vào phía Bạch Cốt và nói. Bạch Cốt Quỷ Tu nhanh chóng dẫn theo hắn rời khỏi tiểu thị trấn, tiến vào một vùng hoang nguyên âm u, đi thẳng đến biên giới của hoang nguyên. Một bên của biên giới là không gian âm khí vô tận. Dù linh thức của Lục Huyền mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu được những gì đang ẩn giấu bên ngoài. Tiền bối mời chúng ta tới đây. Bạch Cốt tu sĩ đi phía trước một cách cẩn thận, chỉ dẫn Lục Huyền theo hướng đó. Khi Lục Huyền bước vào tầng thứ hai và thứ ba của Phong Uyên Tinh Động, hắn nhìn quanh một lúc rồi không ở lại lâu. Dù tầng 2 và 3 có không khí đậm đặc, nhưng so với không gian tự nhiên sống động trong hang động trước mắt, không có sự khác biệt nhiều, không đủ để cung cấp cho những người có phẩm giá cao hơn, càng ngày càng tà dị linh thực sự bổ sung đầy đủ lượng. Tiền bối, chúng ta chỉ có thể đến đây. Khi tiến vào lối vào tầng thứ tư, Bạch Cốt Quỷ Tu nhìn xa phía trước, thấy không gian lạnh lẽo đến xương cốt, và nói nhỏ. Dù có bản đồ Bạch Cốt cùng để phòng ngừa những mối nguy hiểm trong bí cảnh, cũng như các quái vật mạnh mẽ, nhưng vãn bối thực sự tu vi quá kém. Nếu lỡ chạm phải âm phong bên trong, thì cũng có thể gặp phải cái chết không toàn thây. Xin lỗi tiền bối, vãn bối không thể tiếp tục khiến ngài phải lo lắng về một việc nhỏ không quan trọng. Giọng nói của hắn, đầy áy náy. Không sao, ta chỉ cần tự mình tiến vào là được. Lục Huyền khoát tay áo và nói. Ân viên âm hồn châu này có thể làm mạnh hồn phách. Đối với các ngươi là quỷ tu mà nói, nó vô cùng quý giá. Thêm vào đó, còn có 3 viên trung phẩm linh thạch, coi như là thù lao cho ngươi lần này. Nắn cảm thấy nhẹ nhõm khi tên Bạch Cốt Cốt quỷ tu kia đã bớt đi công phu, trong lòng rất hài lòng nên khó khăn lắm mới khẳng khái một lần. Năm hồn châu này đã được tìm thấy từ nhiều năm trước, tại nơi gốc âm hỏe, dưới dạng bảo vật phát sáng, luôn được giữ trong túi trữ vật của hắn. Dù chỉ là nhị phẩm, nhưng lại cực kỳ thích hợp cho giai đoạn luyện khí của Bạch Cốt Quỷ Tu. Đa tạ tiền bối, Quỷ Thập Thất cảm kích một cách trịnh trọng. Dù là trung phẩm linh thạch hay viên âm hồn châu đều rất hữu ích đối với hắn. Lục Huyền xuất ra những điều này, đã bù đắp được việc hắn trước đây chỉ đạo vài lần thù lao. Sau này nếu gặp lại, ngươi nên cẩn thận hơn khi một mình về tầng thứ nhất. Lục Huyền ôn hòa nói xong, tiến vào trận âm phong bên trong. Bạch Cốt Quỷ Tu nhìn hình ảnh hắn biến mất, sau một thời gian dài mới thở dài một tiếng, từng đoạn hài cốt rơi xuống, không tiếng động nào rung rung nhập vào lòng đất. Cuối cùng, nên chọn đi đâu để thành lập động phủ. Nửa ngày sau, Lục Huyền xuất hiện tại tầng thứ năm uyên giới thông đạo, trong tay tuôn ra từng đạo ánh hắc quang u ám, cuốn theo từng đầu âm hồn. Hắc quang chính là câu hồn kinh trong bí pháp câu hồn, Lục Huyền đã nghiên cứu tu tập rất lâu để đối phó với những thứ này, đặc biệt là trúc cơ với sức mạnh âm hồn tự nhiên dễ dàng như trở bàn tay. Hắn lựa chọn sử dụng địa chỉ để thành lập động phủ cần phải cân nhắc hai yếu tố. Một là âm khí đầy đủ nồng đậm tinh thuần, tốt nhất mang theo tà dị chi địa, có thể thỏa mãn một chút cao giai tà dị linh thực đặc thù nhu cầu. Mặt khác, tốt nhất là chọn một nơi hoang vắng một chút, xung quanh khu vực bên trong không nên có quá nhiều tà tu, miễn sao không ảnh hưởng đến việc làm ruộng của bản thân. Dù hiện tại mình đã có đầy đủ lòng tin vào thực lực của mình, nhưng ít phiền phức càng tốt thì vẫn là điều tốt nhất. Mình sẽ chọn một chỗ để ở tạm, rồi đi trước chợ quỷ bên trong xem xét một chút, hy vọng có thể tìm được một hai loại cao giai tà dị linh trùng. Hắn nhìn thấy bên trong dẫn hồn đăng có vô số âm hồn chen lấn nhau, thầm nghĩ. Chương 739, nguyên giới thông đạo này, âm hồn của quỷ vật lại trở nên vô cùng sung túc. Lục Huyền đem dẫn hồn đăng nến đèn rót đầy sau đó lấy ra tăng hồn trung pháp khí, dẫn dắt từng đầu ngây người như phóng âm hồn tiến vào bên trong pháp khí. Hắn ban đầu có ý định xâm nhập vào âm khí bên trong, đánh một hai con quỷ hung ác, rồi trở về tẩm bổ thực quỷ ác đẳng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng hắn vẫn quyết định thôi, bởi vì phong đô tinh động này là nơi sâu kín, không chắc chắn rằng nguyên giới bên trong có quỷ vật gì đáng sợ. Vậy nên, hắn quyết định đi chợ quỷ bên trong để tốn chút linh thạch mua vài đầu. Sau khi suy nghĩ đến điều này, hắn dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, tiến vào tầng thứ 6 của phong nguyên tinh động. Tầng thứ 6 là nơi trụ sở của thiên tinh động tại phong nguyên tinh động. Có 4 phòng thủ tu sĩ tuần tra ở 4 phía, Lục Huyền hỏi thăm một cái, sau đó liền tìm đến bạch cốt quỷ tu trong miệng chợ quỷ. Lúc này, hắn đã hiện ra kết đan tiền kỳ tu vi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng hung ác nham hiểm của một thanh niên. Dưới tác động của thiên tranh quỷ diện cùng thanh phù vũ y, hắn không lo lắng rằng dung mạo và tu vi thật sự của mình sẽ bị nhìn thấu. Tiến vào chợ quỷ, ta có thể cảm nhận được không ít khí tức quỷ dị cùng với hình thái kỳ lạ của các tu sĩ bàng môn tà đạo đang đi lại xung quanh. Chợ quỷ bên trong có một số cửa hàng, có lẽ cũng mạnh mẽ như bạch cốt cung, nhưng chủ yếu là những quầy hàng nhỏ hơn. Các quầy này trưng bày nhiều bảo vật liên quan đến tà đạo. Từ các loại âm hồn, quỷ vật, cho đến tài liệu quý hiếm, cùng với những phương pháp luyện chế ác độc của tà môn pháp khí và nhiều phẩm giai khác nhau của tà đạo công pháp. Người ta chậm rãi đi dạo trong chợ quỷ, chú ý quan sát những bảo vật tà đạo xuất hiện xung quanh. Trong chợ có sự bảo vệ của tu sĩ thiên tinh động và các trận pháp cường lực, nên ta không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Về phần việc ra khỏi chợ quỷ thì không liên quan nhiều đến thiên tinh động. Do trong chợ quỷ chứa đựng quá nhiều tà đạo, nên bên ngoài chợ thường xảy ra tình trạng giết người cướp của. Trong vô số bảo vật tà đạo, ta nhận thấy linh dược cũng không nhiều, mà chủ yếu là những cây trưởng thành, còn về các loại tà dị linh trùng thì ta không nhìn thấy bao nhiêu. Ngẫu nhiên xuất hiện một vài cái, cũng chỉ là một chút phẩm giai chủng loại, đều tương đối bình thường, không khiến hắn hứng thú lớn. Chỉ vì hiếu kỳ, hắn đã mua vài cái về, rồi trở về trồng thử một chút để xem xanh có thể hay không mở ra những điều bất ngờ từ chùm sáng bên trong. Hắn quan sát xung quanh một bên, suy tư một bên, có thể cầm ra một số bảo vật tà dị. Trong chùm sáng thành thục, có 5 phẩm nhiên hồn hoa, sát nguyên quả, âm khốc mộc, nếu sử dụng đúng cách, đều có thể phát huy. Về phần bảo vật, có song diện thánh anh, đa tí thi nô, thái âm mộc hạp, cùng âm dị đồ, giá trị của chúng không hề thấp, đặc biệt là âm sát bình, quy động dị đồ, là một trong những bảo vật cao nhất, nếu giữ lại, thì giữ lại ngay. Về phương diện công pháp, có huyết thần kinh cấp lục phẩm, u minh chân thủy cấm pháp và câu hồn kinh. Nếu lưu truyền ra ngoài, có thể gây ra rắc rối lớn. Vì vậy hãy tự tu luyện cho đủ, tạm thời không cần phải sử dụng. Nghĩ như vậy, hoàn toàn không phải là một tu sĩ ở cấp độ trung kỳ thông thường. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là một loại bảo vật tà dị, hắn cũng không kém gì những tà tu cùng giai khác, càng không cần phải nói đến số lượng đông đảo của các bảo vật bình thường. Nhiều bảo vật quá cũng khiến hắn cảm thấy phiền phức, không biết có nên giữ lại toàn bộ hay không. Hắn thầm nghĩ trong tâm trí với sự tự tin cực kỳ mãnh liệt. Đột nhiên, từ phía trước, cách đó không xa, một quầy hàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Chủ quán là một tên đầu trọc tu sĩ, tu vi ở kết đan trung kỳ, đôi mắt xám trắng, trên mặt xuất hiện những vết thương dữ tợn, giống như rết, không ngừng nhúc nhích, toàn thân tỏa ra khí tức hung sát cực mạnh. Quầy hàng bày một chiếc chậu lớn bằng bạch ngọc, bên trong chứa hơn phân nửa máu tươi, và còn có một hình thái quái dị, to lớn như vỏ sò. Vỏ sò bên ngoài đỏ thẫm như máu, vây quanh là những vòng tiên diễm đường vân, giấu dưới dòng máu là những bọt khí màu đỏ sậm, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Ngoài huyết sắc cự xác, còn quấn quanh một đầu xiềng xích đen u ám, trên đó khắc rất nhiều phù văn tối nghĩa. Xin hỏi đạo hữu tên là gì? Quái dị vỏ sò này có lai lịch ra sao? Lục Huyền chắp tay hướng đầu chọc tu sĩ và hỏi. Huyết tuyển ngươi mẫu? Đầu chọc tu sĩ xám trắng, đồng tử quét tới, đạm mạc mắt nhìn Lục Huyền và đơn giản trả lời. Lục Huyền không để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục quan sát vỏ sò huyết sắc này. Có thể dùng vỏ sò huyết sắc này để mang vào một vật sống, có lẽ có mối liên hệ quan trọng với công dụng của nó. Không nói cho ta sẽ tự tìm hiểu. Lục Huyền nói. Hắn vận chuyển linh lực, rót một dòng huyết thủy từ bạch ngọc chậu lớn vào chỗ trống của vỏ sò huyết sắc. Đầu trọc tu sĩ không biểu lộ cảm xúc, sau khi không thấy phản ứng từ Lục Huyền, hắn quay đầu đi. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào vỏ sò huyết sắc này, trong chốc lát, anh đã hiểu được thông tin chi tiết về nó. Huyết tuyền ngươi mẫu, loài tà vật ấu sinh, thuộc ngũ phẩm, chuyên sử dụng các phép thuật huyết đạo, thích sinh sống trong môi trường biển huyết, ăn các loại tinh huyết. Chúng có khả năng tấn công ở cấp độ thấp trong thế giới yêu thú, có thể sản sinh ra lượng lớn huyết và hấp thụ các loại huyết đạo từ các tu sĩ. Chúng có thể sinh sản ra các loại tà vật ngũ phẩm huyết, nhưng vẫn là loài ấu sinh. Lục Huyền trong lòng chợt dậy lên một sự dao động. Trước mắt, trong động phủ của mình, việc nuôi dưỡng nhục linh thần cùng với một con huyết tuyền ngươi mẫu không phải là điều không thể chấp nhận. Hơn nữa, con huyết tuyền ngươi mẫu này có khả năng liên tục sinh sôi ra yêu huyết, có thể sử dụng để tầm bổ cho những loại tà dị linh thực tương ứng, và còn có thể hỗ trợ trong việc tu luyện cuốn huyết thần kinh. Lục Huyền lặng lẽ suy nghĩ. Trong lúc hắn đang trầm tư, bỗng thấy con huyết tuyền ngươi mẫu mà hắn dùng huyết thủy để tầm bổ phun ra một dòng huyết thủy mạnh mẽ. Tiếp theo, dòng thứ hai, dòng thứ ba, những dòng huyết thủy liên tiếp phun ra từ khe hở. Lượng nước phun ra này có thể so với những gì hắn từng học được từ tài liệu về một số diễn viên có thực lực ở kiếp trước. Lục Huyền thầm chửi một câu, tuy nhiên, cảm giác từ hai thứ này lại hoàn toàn khác nhau, con huyết tuyền ngươi, mẫu này thật sự rất kinh khủng. Hắn lắc đầu, lần nữa cảm nhận được khí tức sát khí nồng đậm từ một đám tu sĩ xung quanh. Tâm niệm vừa động, hắn cầm lên một quả linh quả quái dị với đường vân xám trắng đầy bí ẩn. Linh quả bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, hầu như muốn xông ra khỏi vách quả. Đó chính là ngũ phẩm sát nguyên quả, được sử dụng để lấy tinh chất sát khí thuần khiết rèn luyện thân thể của tu sĩ, với công dụng tương ứng với việc tu luyện, không khác gì một báu vật tuyệt vời. Thật vậy, khi sát nguyên quả xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ đầu trọc, và trong đôi mắt xám trắng yên lặng, một tia kinh ngạc hiện ra. Xin hỏi ngài, xin cho biết tên ngài. Về huyết tuyền người mẫu này, có thông tin gì không? Lục Huyền tiếp tục mỉm cười và hỏi. Nhậm Hoành. Huyết tuyền người. Mẫu là một loại tà vật ngũ phẩm, có khả năng sinh sản ra lượng lớn máu yêu, có thể sử dụng để tu luyện đạo huyết linh thiêng. Tu sĩ đầu trọc nói chậm rãi, ánh mắt tập trung vào linh quả xám trắng trong tay Lục Huyền. Một câu đã giới thiệu một bảo vật thần bí cho tu sĩ ở trung kỳ kết đan. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm cười nói. Hắn nhìn yên bình, không quan tâm, trong khi sát nguyên quả yên lặng nằm trên lòng bàn tay. Làm sao hắn có thể đổi linh quả này để có được huyết tuyền người mẫu của ngài? Chương 740. Có thể. Khi nghe được Lục Huyền hỏi thăm, tu sĩ đầu trọc lập tức đáp ứng. Hắn tu luyện công pháp yêu cầu nồng đậm tinh thuần sát khí, vì vậy hắn nhận ra ngay giá trị phi thường của sát nguyên quả. Nếu có thể ăn được linh quả này, thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Chậm đã! Khi hắn định giao huyết tuyển người mẫu cho Lục Huyền, một thanh niên hung ác nham hiểm đứng đối diện lên tiếng ngăn cản. Nậm đạo hữu, mặc dù tại hạ rất muốn trao đổi bảo vật với đạo hữu, nhưng hai món bảo vật này có giá trị không tương xứng. Cả hai đều là ngũ phẩm, nhưng sát nguyên quả là thứ mà ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để bồi dưỡng, ăn vào sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Trong khi đó, huyết tuyền ngươi mẫu của ngươi vẫn chỉ mới ở giai đoạn ấu sinh, cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực và tài nguyên để nuôi dưỡng tới mức trưởng thành. Trong quá trình nuôi dưỡng, hiệu quả đối với tu sĩ sẽ cực kỳ hạn chế. Lục Huyền chậm rãi nói tiếp, huyết tuyền ngươi mẫu và cái phù văn tứ phẩm đang khóa nó đều thuộc về đạo hữu. Ngoài ra, ta sẽ thêm một vạn hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ đầu trọc nói với giọng khàn khàn. Huyết tuyền người mẫu với lực công kích thấp, chỉ là ấu sinh kỷ, đã dùng đầu kia tứ phẩm phù văn xiềng xích pháp khí buộc chặt chói, không cần quan tâm nếu mất đi cũng không sao. Nên về vấn đề vạn hạ phẩm linh thạch, hắn thừa nhận Lục Huyền nói có một số đạo lý, bắt nguồn từ việc hiểu được ý nghĩa sát nguyên quả, tăng thêm một cái để Lục Huyền không thể từ chối giá cả. Được rồi, nhậm đạo hữu thật sảng khoái, Lục Huyền nhắm mắt lại, mỉm cười nói. Hắn tìm lý do để nói chuyện thông tin với tu sĩ khác, nhưng ở đây lại có sự khác biệt. Dù là ấu sinh kỳ huyết tuyền người mẫu, chỉ cần có thể tiếp tục phun máu, có thể tẩm bổ trong động phủ một ít tà dị linh thực. Không cần phải nói đến việc nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành để thu lấy được phần thưởng sáng lấp lánh. Ngũ phẩm tà vật, ban thưởng dường như sẽ so với ngũ phẩm linh thực phổ thông phong phú hơn không ít. Hai người trao đổi với nhau. Lục Huyền chuyển linh thức qua huyết tuyền người mẫu, rất hài lòng khi đưa nó vào thao trùng nang. Sau khi có được ấu sinh kỳ tà vật yêu thích, hắn tiếp tục đi dạo trong chợ quỷ. Chợ quỷ tọa lạc ở tầng thứ 6 của Phong Nguyên Tinh Đồng, nơi tập trung không ít cao giai tu sĩ, với tu vi thấp nhất cũng đạt đến trúc cơ, thậm chí có những người có khí tức thâm sâu rất có khả năng là Nguyên Anh chân quân. Đột nhiên, Lục Huyền dừng bước, cẩn thận quan sát một quầy hàng trước mặt. Quầy hàng bày bán nhiều món đồ đặc sắc, bao gồm các loại pháp khí bị hư hại, trận bàn và phù lục. Điều thu hút sự chú ý của Lục Huyền chính là một chiếc cờ phướn lớn. Chiếc cờ này có nhiều vết rách, trên bề mặt cờ tỏa ra vô số âm hồn mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đạo hữu, chiếc pháp khí cờ phướn này có lai lịch như thế nào? Lục Huyền hỏi chủ quán. Chủ quán là một lão giả gầy gò mặc da thú. Khi nghe câu hỏi của Lục Huyền, ông ta nở một nụ cười khô quắt trên khuôn mặt. Đây là vạn hồn phiên, từng được một tà tu luyện thành pháp bảo. Sau khi chủ nhân vô tình qua đời, nó đã nhiều lần quay về tay lão phu. Bất quá, đạo hữu cũng có thể nhận thấy rằng cờ phướn này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Uy lực chỉ còn chưa đủ 1/10, chỉ còn lại bên trong những âm hồn đã bị luyện hóa vô số. Bởi vì pháp bảo linh tính tổn hao nhiều, âm hồn mặc dù vẫn còn nhưng thực lực đã giảm xuống rất nhiều. Lão giả nói một cách rất chân thành. Liệu có thể không đưa nó điều trị hoàn toàn được không? Lục Huyền hỏi đầy tò mò. Có thể là có thể, nhưng độ khó cực cao, cần phải mời một tên luyện khí đại sư mới có hy vọng. Tuy nhiên, để khôi phục hoàn toàn và luyện chế lại một lần nữa, vạn hồn phiên thấp không dễ dàng chút nào. Lão giả nhìn vào Lục Huyền và kết đan cảnh giới, biết không thể giấu giếm, nói theo sự thật. Ta quan tâm đến việc này tổn hại vạn hồn phiên, đạo hữu nói giá cả đi. Lục Huyền nói từ tốn, hắn không coi trọng chất liệu hay uy năng của tổn hại vạn hồn phiên, mà là về vô số âm hồn oán niệm bên trong. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy 1.3000 hạ phẩm linh thạch giá cả thuận lợi để đưa cho pháp bảo của tổn hại vạn hồn phiên. Chợ quỷ bên trong tà dị bảo vật còn nhiều hơn cả những gì Lục Huyền tưởng tượng. Sau khi dạo một hồi, hắn đã mua được một vài món tà đạo pháp khí, hầu hết đều là tứ phẩm cấp bậc, có thể dùng để bồi dưỡng trong động phủ tà dị linh thực. Khi gần như đã khảo sát toàn bộ chợ quỷ, Lục Huyền đột nhiên nghe thấy một mùi thơm cực kỳ mê hoặc, trong đó còn thoang thoảng một hơi thở sinh cơ đầy sức sống. Đây chính là linh trùng hương vị. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi lần theo mùi thơm đến một gian hàng có diện tích khá lớn. Càng tiến gần đến quầy hàng, mùi thơm càng trở nên nồng đậm, như muốn thẩm thấu vào từng thớ thịt và trong thức hải của Lục Huyền. Cuối cùng, ánh mắt Lục Huyền dừng lại ở một nhánh cây quái dị. Nhánh cây hiện lên màu da, giống như hình dạng một cánh tay, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến không ít tu sĩ phải dừng chân trước gian hàng. Khi tiến lại gần để quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra nhánh cây này mang theo một tia Phật tính như có như không, tạo thành hình dáng của một người khổng lồ từ xa. Thú vị ghê! Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng. Đạo hữu ơi, xin cho ta hỏi cái cây này là loại gì vậy? Có thể cho ta biết nó thuộc chủng loại gì không ạ? Lục Huyền đưa ra câu hỏi. Chủ quán che giấu hình dáng trong bóng tối sâu thẳm, không thể nhận biết rõ về tuổi thọ của ông. Ân về linh chủng của cây này, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ tình cờ nhặt được từ một khu rừng bí ẩn. Nghe thấy Lục Huyền hỏi, từ bên trong bóng tối truyền đến một giọng thanh lạ quá. Có thể để ta xem nó không? Ta cam đoan sẽ không làm tổn thương đến cây. Lục Huyền nói một cách nghiêm túc. Được. Chủ quán bí ẩn này trả lời chắc chắn, Lục Huyền ngồi xuống, nhặt lên một cành cây to bằng cánh tay quái dị. Khi tiếp xúc với da thịt của cây, Lục Huyền cảm thấy mịn màng và ấm áp, giống như đang hòa mình vào một thứ gì đó thật sự. Mùi thơm ngào ngạt bao phủ xung quanh, muốn hòa mình vào với cây. Khi Lục Huyền tâm niệm, một lớp màng u nê nhục mỏng xuất hiện trên lòng bàn tay, ôm cây vào bên trong. Sau khi luyện chế thành pháp bảo từ thao trùng nang, hắn có thể dễ dàng lấy ra vật phẩm từ bên trong, thậm chí kiểm soát việc nào đó rời khỏi cơ thể. Bởi vậy, có thể thần không biết quỷ, không hay hoàn thành quá trình trồng trọt, từ đó biết được thông tin chi tiết về linh trùng. Mỏng manh như cánh ve u nê nhục, trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Lục Huyền tập trung tâm thần vào cành cây kỳ lạ trong tay, ngay lập tức nhận ra những thông tin cụ thể liên quan đến nó. Hương nhục chi, loại linh thực cấp 6, theo truyền thuyết, từng có một Phật Đà bị đọa hóa thành ma. Nội thể huyết nhục của ngài có thể kết lại thành một tà dị linh chủng. Linh thực này trong quá trình sinh trưởng cần phải lấy huyết nhục để nuôi dưỡng. Huyết nhục có phẩm giai càng cao thì càng có lợi cho sự trưởng thành của linh thực. Khi linh thực chín muồi, việc ăn vào sẽ tạo ra thịt quả có thể gia tăng tuổi thọ và củng cố thân thể, nhưng đồng thời trong thể nội cũng ẩn chứa một tia tà Phật khí tức. Khí tức này hòa quyện với huyết nhục, rất khó để phát hiện. Càng ăn nhiều thịt quả, khí tức càng trở nên nồng đậm, đến một giai đoạn nhất định, thậm chí có thể dẫn đến tà Phật hóa thân, nuốt sống tu sĩ để mạnh mẽ bản thân. Thơm thơm tà Phật thịt, ngươi đã từng nếm thử chưa? Lục phẩm hưng nhục chi, linh trùng lại là một tòa tà Phật trên người huyết nhục, ngưng kết mà thành. Lại thấy được một loại đặc thù kết hạt giống phương thức, Lục Huyền âm thầm kinh hô một tiếng. Từ trong tin tức có thể thầy biết được, trồng trọt cái này linh trùng phong hiểm không nhỏ. Nhưng cũng may miễn là không dùng liền, đối với ta ảnh hưởng không lớn. Chờ lúc thành thục, thu hoạch chùm sáng ban thưởng, lại nhanh chóng xuất thủ là được. Hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 741. Đã có biện pháp để lần tránh những nguy hiểm mà linh thực lục phẩm tà dị mang lại. Lục Huyền đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội sở hữu một loại linh trùng cao giai như vậy. Nắn nhẹ nhàng đặt cành cây quái dị trở lại quầy hàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắc vụ thần bí đang hiện diện. Đạo hữu, linh trùng này, ta có ý định mua, xin hãy cho biết giá cả. Cơn sóng hắc vụ dừng lại trong chốc lát, như thể đang suy nghĩ để đưa ra một mức giá hợp lý. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên bên tai Lục Huyền. 8 vạn linh thạch. Đạo hữu ơi, như vậy thì có phần không đủ hiền hậu rồi. Dù Lục Huyền hiện tại có tài sản hùng hậu, nhưng hắn vẫn có ý định tiết kiệm. Vì vậy, hắn bắt đầu mặc cả. Đây là linh trùng lục phẩm không giả. Nhưng với thực lực và tầm mắt của đạo hữu, chắc chắn cũng không thể biết được nguồn gốc cũng như loại hình linh trùng này. Là một tu sĩ kết đan tiền kỳ như ta, càng không thể hiểu rõ hơn. Trong bối cảnh không biết điều kiện tiên quyết, việc bồi dưỡng linh trùng lục phẩm này chắc chắn sẽ phải chịu đựng không ít nguy hiểm. Ngoài ra, cái này linh trùng xem xét thì cực kỳ tà dị. Quá trình trồng trọt bên trong có lẽ sẽ gây tổn thương đối với linh thực sư. Loại tình huống này, nè, giá cả cao như vậy, không hề phù hợp. Lục Huyền nói chậm rãi. Anh đưa ra giá. Theo ta nhận định, giá trị đại khái là 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền trực tiếp chặt giả một nửa. 5 vạn một. Sau mấy lần đàm phán, cuối cùng linh chủng Hương Nhục Chi đã đồng ý trao đổi 6 vạn linh thạch. Lục Huyền mang theo 600 linh thạch trung phẩm đến trước mặt hắc vụ, sau đó hài lòng rời đi. Sau khi đi qua toàn bộ chợ quỷ, hắn cuối cùng lại tìm đến quầy hàng của một tu sĩ kết đan trung kỳ để mua 3 cái ngũ phẩm linh chủng. Linh trùng tên là hồn trùng khuẩn, phát triển hoàn chỉnh ở trạng thái nửa trùng nửa nấm, có sức hấp dẫn lớn đối với yêu ma. Theo lời của tu sĩ đó, thậm chí có nguyên anh chân quân thường chọn hồn trùng khuẩn làm mồi nhử để tiến vào hư không và săn bắt yêu ma bên ngoài. Lục Huyền cũng lén lút thu được thông tin chi tiết về loại linh thực đặc biệt này. Hồn trùng khuẩn, ngũ phẩm linh thực, có hình thái quái dị được bồi dưỡng từ yêu ma huyết nhục. Khi trưởng thành, chúng có khả năng thu hút yêu ma trong một phạm vi nhất định, không gì có thể kháng cự được. Chúng thường được dùng làm mồi nhử yêu ma, và các nguyên anh đại năng am hiểu đạo này thường sử dụng hồn trùng khuẩn để chế tạo mồi câu nhằm thu hoạch những loại yêu ma đặc thù hoặc để thả câu vực ngoại thiên ma trong hư không. Mồi câu là ta, ngươi là người câu, hay là người bị câu? Ngũ phẩm linh thực được dùng làm mồi câu để thả yêu ma. Quả nhiên, nghề câu cá trong thế giới này không phải là điều mà những linh thực sư bình thường có thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền âm thầm lắc đầu, cảm thấy hành động này thật sự cực kỳ hoang đường. Cuối cùng, hắn đã mua 3 cái hồn trùng khuẩn với giá mỗi cái 1.8 vạn hạ phẩm linh thạch. Không ngờ lần này đến Phong Uyên Tinh Động lại có thu hoạch lớn như vậy. Sau khi dạo một vòng toàn bộ chợ quỷ, Lục Huyền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lần này chuyến đi chợ quỷ, hắn thu được khá nhiều, bao gồm lục phẩm hương nhục chi, ngũ phẩm hồn trùng khuẩn và ngũ phẩm tà vật huyết tuyền bảng mẫu. Ngoài ra, còn có món vạn hồn phiên chứa vô số âm hồn, cùng vài món tà đạo pháp khí hỗ trợ rất lớn cho việc bồi dưỡng tà dị linh thực. Ngoài những thứ này ra, có lẽ còn có thêm thứ gì đó sẽ được đưa đến sau. Lục Huyền lặng lẽ quan sát lòng bàn tay, một viên đồng tử xám trắng từ khe hở chui ra, hiện ra toàn cảnh xung quanh trước mắt hắn. Hắn quan sát một hồi và nhận thấy có vài người xuất hiện quanh mình nhiều lần. Kết đan tiền kỳ tu vi, thêm vào đó là sự cảnh giác, đúng là cẩn thận. Thực lực thượng đẳng, huyết nhục cũng không thể thiếu lý do. Lục Huyền mỉm cười nhạt, thu liễm khí tức và rời khỏi chợ quỷ, tiến về tầng thứ 5 của Phong Uyên Tinh Động. Tầng thứ 5 thông đạo. Hai tên tu sĩ bay vội vã qua làn sóng âm khí nồng đậm. Đi đâu mà nhanh vậy? Tốc độ vẫn rất cao. Một lão ẩu trong số họ truyền âm cho người khác bên cạnh. Chúng ta bị con lệ quỷ kia theo dõi, có lẽ không chạy được xa đâu. Một người khác cầm trong tay một tờ phù lục ác quỷ, xung quanh tờ phù lục là một sợi thanh khí đang cuốn quanh, chỉ dẫn vị trí của ác quỷ cho hắn. Đúng vậy, Lão quỷ này tinh thông ngự quỷ chi thuật, am hiểu truy tung, nếu bị ngươi đuổi theo thì rất khó có cơ hội thoát thân. Tên kia, với vẻ ngoài xấu xí và nụ cười âm hiểm của lão ẩu, đã nói như vậy. Hai người tình cờ phát hiện một tên tán tu tại chợ quỷ, có tu vi ở kết đan tiền kỳ. Khi thấy hắn mua một món bảo vật chân quý, họ không nháy mắt mà nhìn vào đống trung phẩm linh thạch hắn móc ra, rõ ràng là một kẻ có thân thế cực kỳ rộng rãi. Ngay lập tức, lòng tham nổi lên, họ quyết định sẽ chặn đường để ra tay. Tiểu tử kia dường như không biết lai lịch của mình ra sao, tu vi bình thường nhưng gia thế hùng mạnh, lại dám rêu rao trong chợ quỷ, thật không trách hai chúng ta lại chú ý tới hắn. Lão ẩu hướng về bên cạnh, như thể truyền âm cho đồng bọn là lệ quỷ. Hai người không những bày quầy bán hàng tại chợ quỷ, mà còn thỉnh thoảng thực hiện vài vụ cướp bóc để đoạt bảo. Mỗi khi phát hiện được dê béo, họ sẽ lập tức biến hóa thành kiếp tu để làm một cú lớn. Đồng bọn có khả năng ngự sự quỷ vật thần thông quảng đại, quỷ bí khó lường nên rất khó phát giác. Nhiều lần cướp giết đều diễn ra một cách thuận lợi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lệ quỷ tu sĩ nhìn chằm chằm vào ác quỷ phù lục trong tay, truyền âm nhắc nhở lão ẩu, hình như có gì đó không đúng. Lệ quỷ tu sĩ khẽ nhíu mày, nhận thấy rằng hình vẽ ác quỷ trên phù lục dường như đang tiến lại gần hơn. Hai vị đạo hữu đang tìm cái này sao? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo và ôn hòa truyền đến, nghe như tiếng sấm rền trong trời quang. Nhìn về phía tiếng nói, họ thấy một thanh niên có khí chất hung ác và nham hiểm đang xuất hiện từ giữa âm khí nồng đậm. Thanh niên cầm trong tay một con tiểu quỷ xanh đen, con quỷ này bị quấn bởi một chiếc lưới thanh khí nhỏ. Lưới nhỏ không ngừng siết chặt, khiến con quỷ xanh đen phun ra từng sợi khói đen, với gương mặt dữ tợn không ngừng biến đổi, biểu hiện rõ ràng sự thống khổ. Không được. Hai người đồng thanh kêu lên. Mấy hơi thở sau, Lục Huyền lấy từ hai thi thể ra hai cái túi trữ vật, đồng thời bẻ một đoạn bắp đùi và ném cho viên thịt lớn bên cạnh. Cảm nhận được lực lượng của kết đan tu sĩ chảy trong máu thịt, Lục Huyền cảm thấy hưng phấn đến mức nhảy lên cao ba thước. Đôi mắt trắng hồng của hắn hơi chuyển động, bắp đùi lập tức hóa thành huyết vụ bay đầy trời, và bị hắn một ngụm hút vào bụng. Phong Nguyên Tinh Động Tà Tu cũng thật hào phóng, đã mang đến cho ta một người mới như thế này để tham gia đại lễ. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói. Hắn phát hiện có người chú ý đến mình trong chợ quỷ, ngay khi vừa ra ngoài, thậm chí còn có một tiểu quỷ với hành tung bí ẩn theo sát phía sau. Nếu không nhờ hư không yểm mục, cùng với việc hắn tu luyện phá vọng đồng thuật, có lẽ hắn đã không phát hiện ra sự tồn tại của tiểu quỷ đó. Sau khi xác nhận rằng hai người này không thể gây uy hiếp cho mình, Lục Huyền quyết định tương kế tự kế, dẫn hai người lên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không có thiên tinh động tu sĩ đóng quân phòng thủ, quản lý ở đây khá lỏng lẻo, rất thích hợp cho việc giết người cướp bảo. Hai người so với hắn, thấp một cảnh giới, tại quỷ động dị đồ của hắn, trấn ngục kim cương tượng, cùng pháp bảo khổng tước minh vương kiếm, khắc chế yêu ma tà ma bằng huyền thiên thanh vi diệu pháp, liên tiếp không ngớt công kích, mấy đối mặt liền chết trên tay Lục Huyền. Dù đã diễn ra lễ lớn như vậy, cũng không thể tha thứ. Lục Huyền triển khai phép thuật câu hồn, đem hai người hồn phách câu lại. Hai tên tà tu nhìn thấy hồn phách của mình bị hút sạch, bảo vật bị lấy mất, tỏ ra oán giận. Khi chuẩn bị nói gì đó, hai hồn phách bị một chiếc đèn lồng quái dị hút sạch, không để lại dấu vết.